Chương 2501, thân thế của Khuynh Hoảng, một, mà lực lượng đại đạo nữ tử váy xanh kia nắm giữ, rõ ràng cũng như thế. Có thể dung hợp đại đạo áo nghĩa tương tự thiên kỳ pháp tắc tinh không chí cao như vậy. Khi suy nghĩ, Tô Dịch vung kiếm cứng đối cứng với nó. Theo từng đạo kiếm khí bay lên không, trảm thiên binh, diệt rồng sét. Thế như chẻ tre. Nghiễm nhiên giống như không đâu không phá. Nếu nói chuyển sinh, khô héo, bỉ ngạn các đại đạo áo nghĩa này, có thể đối kháng các pháp tắc chí cao tinh không kia, như vậy khí tức của cửu ngục kiếm, là khắc chế cùng nghiền áp đối phương. Cho dù nữ tử váy xanh nắm giữ đại đạo áo nghĩa cực đoan cường đại, cũng rất khó chống lại khí tức cửu ngục kiếm khắc chế. Đương nhiên, không bài trừ một loại nguyên nhân khác. Nơi nữ tử váy xanh kia đặt chân cực kỳ xa xôi, cách nhau thế giới vị diện, cũng làm lực lượng nàng mỗi một lần ra tay, đều suy yếu đi rất nhiều. Sao có thể, cùng lúc đó, ở sâu trong vầng trăng màu máu, nữ tử váy xanh kia động dung, giống như khó có thể tưởng tượng. Nhưng nàng đã không kịp nghĩ nhiều, vầng trăng màu máu bị thương, sắp không chống đỡ được. Đi! Nữ tử váy xanh mở ra tay trái, trong năm ngón tay lao ra một lệnh bài, cách không đánh ra. Ông! Lệnh bài kia có hào quang u ám, khi ngang trời xuất hiện, chợt hóa thành một bóng người vĩ ngạn, bóng người này cao khoảng 3 trượng. Quanh thân bao trùm ở trong một tầng giáp trụ đồng xanh, tay cầm một cây chiến mâu ánh bạc rực rỡ, dũng mãnh cái thế. Theo hắn xuất hiện, ầm. Chu thiên quy tắc của Thương Thanh Đại Lục đều bị áp chế, ầm ầm sụp đổ. Lửa thần vô cùng chói mắt, từ trên bóng người vĩ ngạn kia dâng trào, giống như thiên thần hạ phàm, chỉ là khí tức, đã áp bách hư không sụp đổ, thập phương núi sông tan vỡ. Thật đáng sợ, đám người Ninh Tự Họa kinh hãi. Ở dưới A Thương dẫn dắt ngay lập tức hướng về sâu trong vực vẫn tinh trốn đi, căn bản không dám dừng lại. Một đạo lực lượng ý chí. Trên mặt Tô Dịch hiện lên một mảng ngưng trọng. Khí tức bóng người vĩ ngạn này mạnh vượt quá tưởng tượng, so với đại đạo phân thân của giáo chủ Tinh Hà Thần giáo người đánh cá cũng không kém cỏi. Thiên địa hỗn loạn, hư không tan vỡ sụp đổ. Bóng người vĩ ngạn kia lạnh nhạt mở miệng, ta tên Cửu Diệu, nơi đầu mâu chỉ. Không chết không ngừng, từng chữ như lưỡi mát vang lên, khí thế sát phạt chấn động thế gian. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người vĩ ngạn bỗng vung chiến mâu màu bạc trong tay, giơ cao đánh tới. Âm. Trực tiếp giống như một ánh lửa bạc xé rách chu hư vạn tượng, nơi chiến mâu qua, tất cả đều thiêu cháy, không có gì không hủy diệt. Một đòn cỡ đó, chẳng khác nào thiên thần trong lời đồn. Sâu trong con ngươi Tô Dịch hiện lên một mảng hào quang lạnh lẽo. Keng, tam thốn thiên tâm ngân lên, trên lưỡi kiếm tràn ngập ra dao động đại đạo tối nghĩa kinh người. Một chớp mắt này, Tô Dịch không áp chế cảnh giới của mình nữa, tu vi cấp bậc huyền chiếu cảnh chợt hóa thành cấp bậc huyền u cảnh đại viên mãn. Hơn nữa, không hề giữ lại vận dụng khí tức cửu ngục kiếm. Bóng người vĩ ngạn tự xưng Cửu Diệu kia, uy thế quá mức cường đại, vượt xa nhân vật hoàng cực cảnh thế gian, cho dù chỉ là một đạo lực lượng ý chí. Cũng khiến Tô Dịch cảm thấy áp lực đập vào mặt, dưới tình huống bực này, Tô Dịch sao có thể dám giữ lại? Chém! Tô Dịch tung người lên, vùng kiếm chém tới. Một đạo kiếm khí dài trăm trượng lao lên ngang trời, chiếu sáng thế gian, nơi kiếm uy như vô thượng khuếch tán, màn đêm kia cũng như bị hoàn toàn xé rách. Một kiếm cỡ đó, quả thực muốn lật úp thiên địa. Thời gian như dừng lại, không gian giống như hoàn toàn trầm luân. Giống như đều bị lực lượng đại đạo một kiếm này tràn ngập hoàn toàn áp chế. Đây là, một tích tắc này, bóng người vĩ ngạn từ bầu trời nơi xa lao vút đến chợt trợn to mắt, một bộ dáng gặp quỷ sống. Đậu móa! Tiểu thiên kỳ ngươi chơi xỏ lão tử! Bóng người vĩ ngạn thét chói tai, cả người như chịu kinh hãi rất lớn. Hắn xoay người bỏ chạy, hơn nửa dốc hết toàn lực, chạy phải nói là dứt khoát lưu loát. Lúc trước, hắn còn dũng mãnh cái thế. Uy thế kinh thiên động địa, nói nơi đầu mâu chỉ, không chết không thôi, nhưng trong nháy mắt, liền như bị dọa vỡ mật, sải chân chạy như điên, lao về phía một vầng trăng màu máu kia, cuối cùng còn hùng hùng hổ hổ. Sự chuyển biến này không thể nghi ngờ quá lớn. Cửu Diệu thúc thúc hắn, nữ tử váy xanh cũng bất ngờ không kịp phòng bị, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt. Chỉ tiếc, bóng người vĩ ngạn kia phản ứng chung quy chậm một bước. Khi Tô Dịch chém ra một kiếm này. Âm, kiếm uy vô song thẳng tiến không lùi, đánh sập không gian, nghiền nát màn đêm, bóng người Vĩ Ngạn kia mới vừa vặn chạy trốn tới bên cạnh vầng trăng màu máu, thân thể liền ầm ầm tan vỡ, hóa thành tro tàn bay lả tả đầy trời. Trước khi chết, bóng người Vĩ Ngạn kia phát ra tiếng gào rống không cam lòng, "Tiểu Thiên Kỳ, đừng có chơi xỏ người ta như vậy." Âm, thanh âm đang quanh quẩn, vầng trăng màu máu kia cũng theo đó nổ tung, bị vô số kiếm khí hung hăng nghiền nát, mảng bầu trời đêm kia cũng bị cày ra một vết rách thật dài. Lan tràn mãi về phía chỗ sâu hơn của bầu trời. Hồi lâu sau, khói bụi lan tỏa, trời đất trở về yên tĩnh, tất cả rung chuyển đều biến mất. Vầng trăng màu máu kia đã bị đánh vỡ. Nhưng Tô Dịch rõ, đó chẳng qua là một đạo lực lượng kết giới tương tự đường hầm không gian, vắt ngang qua vô ngần thời không. Chương 2502, thân thế của Khuynh Quảng, 2, nữ tử váy xanh dung mạo giống Khuynh Quảng như đúc kia, tự nhiên không có khả năng bị giết chết. Lực lượng ý chí tên gọi Cửu Diệu kia, hẳn là nhận ra khí tức của Cửu Ngục Kiếm, nếu không, tuyệt đối không có khả năng sẽ tỏ ra kinh hoảng cùng sợ hãi như vậy, cũng có khả năng là, người này ở trước kia từng chịu đau khổ ở dưới Cửu Ngục Kiếm, rất rõ Cửu Ngục Kiếm lực lượng khủng bố, cho nên mới sẽ thất thố như vậy, ngay cả ngăn cản cũng không dám, trực tiếp bỏ chạy, ánh mắt Tô Dịch lóe lên. Hắn quả thực cả kinh, ngay cả hắn cũng không ngờ, Cửu Diệu kia chỉ là lực lượng ý chí. Cũng đủ so sánh với đại đạo phân thân của người đánh cá, lại ở sau khi nhận ra khí tức Cửu Ngục Kiếm, trực tiếp bị dọa vỡ mật, chẳng lẽ nói, quan chủ trước kia từng dùng Cửu Ngục Kiếm thu thập người này? Tô Dịch không thể xác định. Bởi vì kiếp trước của hắn, cũng không chỉ có quan chủ, trên Cửu Ngục Kiếm kia tới nay còn phong ấn 8 sợi xích thần khác, phân biệt đại biểu cho một kiếp trước của hắn. Quan chủ chỉ là một trong số đó. Sau đó, Tô Dịch liền nghĩ tới một sự kiện khác. Kẻ tên gọi Cửu Diệu kia, vậy mà lại xưng hô nữ tử váy xanh là Tiểu Thiên Kỳ. Điều này làm Tô Dịch lập tức hiểu ra. Minh Vương từng đề cập, rất lâu trước kia, trưởng giáo Chí Tôn Cửu Thiên Các từng mang về một tiểu cô nương 3-4 tuổi, thu làm quan môn đệ tử. Dù là ở Cửu Thiên Các, cũng không có ai biết thân thế tiểu cô nương đó, nhưng mọi người đều rõ, tiểu cô nương kia tiền đồ vô lượng. Về sau, trên dưới Cửu Thiên Các mới biết, trưởng giáo Chí Tôn của bọn họ ban cho tiểu cô nương kia một cái đạo hiệu không thể tưởng tượng, Thiên Kỳ. Lúc ấy, Tô Dịch còn rất kinh ngạc, bởi vì thế giới vị diện chỗ Cửu Thiên Các, được gọi là Thiên Kỳ tinh giới. Quy tắc chí cao của mảnh tinh giới này, bị gọi là Thiên Kỳ pháp tắc. Nhưng trưởng giáo Chí Tôn Cửu Thiên Các, lại mang Thiên Kỳ coi là đạo hiệu, ban cho tiểu cô nương đó, cái này tự nhiên không có khả năng chỉ là ngẫu nhiên, mà là dấu huyền cơ khác. Cũng là từ sau đó, các nhân vật thế hệ trước đó của Cửu Thiên Các đều gọi tiểu cô nương này là Tiểu Thiên Kỳ, chỉ là, Tô Dịch hoàn toàn không ngờ, quan môn đệ tử của trưởng giáo Chí Tôn Cửu Thiên Các này, vậy mà rất có thể là cùng một người với Khuynh Quản. Chân tướng như vậy, khiến lưng Tô Dịch phát lạnh, nghĩ tới rất nhiều. Mấy năm trước, hắn ở Đại Chu Thành Quảng Lăng Văn Gia, đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, sau đó không lâu, ngay tại hậu viện của Hạnh Hoàng Y Quán. Từ trong tay một tu sĩ tà đạo cướp lấy một cái hồ lô dưỡng hồn, do đó kết bạn cùng Khuynh Quảng ẩn thân ở trong hồ lô dưỡng hồn. Nói không khoa trương, Khuynh Quảng là một thiếu nữ hắn kết bạn sớm nhất sau khi thức tỉnh ký ức kiếp trước. Lúc ấy, hắn đã nhìn ra Khuynh Quảng lai lịch không đơn giản, nhất là khối hồn ngọc kia trên người Khuynh Quảng, thần bí vượt quá tưởng tượng. Mà bây giờ, Tô Dịch mơ hồ hiểu rồi, Khuynh Quảng xuất hiện, không phải ngẫu nhiên. Sau lưng cái này rất có thể là một nước cờ vị trưởng giáo Chí Tôn kia của Cửu Thiên Các bố trí. Khi biết một điểm này, bảo Tô Dịch làm sao có thể không chấn động, cần biết, khi đó ở Thiên Hạ Đại Chu, căn bản không có ai biết thân phận thật sự của hắn, nhưng Khuynh Quảng lại đã xuất hiện. Hơn nữa, Minh Vương từng nói, trong năm tháng quá khứ, trưởng giáo Cửu Thiên Các vẫn luôn tìm một người có thể khắc chế thiên kỳ pháp tắc. Lúc ấy Tô Dịch từng phỏng đoán, trưởng giáo Cửu Thiên Các muốn tìm, rất có thể chính là mình. Mà bây giờ, theo trải qua chuyện tối nay, Tô Dịch đã biết, người trưởng giáo Cửu Thiên Các muốn tìm kia, thật là mình. Khuynh Quảng xuất hiện, đã đủ để chứng minh một điểm này. Chẳng qua, khiến Tô Dịch hoang mang là, Khuynh Quảng cùng nữ tử váy xanh kia, rốt cuộc là cùng một người hay không? Ngoài ra, lúc trước Khuynh Quảng lại là thông qua bí pháp gì tìm được mình? Nàng nếu thật là bị trưởng giáo Chí Tôn Cửu Thiên Các sai sử, vì sao lúc trước sau khi gặp được mình, không ra tay đối với mình? Còn có, vì sao nữ tử váy xanh kia phải ở lúc này mang đi Khuynh Quảng? Từng cái nghi hoặc trào lên trong lòng Tô Dịch. Tiểu Thiên Kỳ, Khuynh Quản. Cửu Thiên Các. Ta trái lại không ngờ, trưởng giáo chí tôn Cửu Thiên Các kia lại có năng lực như thế, Tô Dịch khẽ nói, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Chẳng qua, trải qua một chuyện này, có lẽ có thể từ Khuynh Quản nơi đó xuất phát, tìm hiểu được một ít chân tướng. Tô Dịch nhớ rõ, Khuynh Quản ở lần đầu tiên gặp mình, đã không nhớ nổi chuyện trước kia, ký ức tự như bị lau đi, nhưng bây giờ, Tô Dịch đã biết, ký ức mất đi đó của Khuynh Quản, hoặc là có liên quan với nữ tử váy xanh kia, hoặc là có liên quan với trưởng giáo chí tôn Cửu Thiên Các. Chủ nhân. Đột nhiên, một thanh âm kích động vang lên. Cửa vào vực Vẫn Tinh, đám người Nguyên Hằng, Ninh Tự Họa lao ra, cùng nhau chào đón. Trên mặt mỗi người, đều khó nén được kích động cùng vui sướng. Tô Dịch xoay người, nhìn từng khuôn mặt quen thuộc kia, không khỏi cười lên, trong lòng nổi lên sự dịu dàng lâu rồi không có. Trên trời, một vầng trăng sáng lộ ra, vạn vật đều yên tĩnh. Đương thời minh nguyệt tại, tăng chiếu thải vân quy. Chương 2503, Tiểu Thiên Kỳ, 1, Thiên Kỳ Tinh Giới. Trong một thế giới vị diện cổ xưa, trên một ngọn núi tiên vụ lượn lờ. Tiểu Thiên Kỳ, ngươi hại thúc thúc thật thảm. Trong một cái bình đồng xanh truyền ra một tiếng hét thảm. Một bên, một thiếu nữ mặc váy màu xanh nhạt, đầu đội mũ miệng ngọc, mặt như tranh vẽ giật mình, thấp giọng nói, ta không ngờ, đường đường Cửu Diệu thúc thúc, cũng sẽ nhát gan như vậy, thiếu nữ này, chính là Thiên Kỳ Quan Môn đệ tử của trưởng giáo Cửu Thiên Các. Chẳng qua, cả người nàng giờ phút này đã không còn loại khí tức lạnh nhạt uy nghiêm kia, ngược lại giống tiểu cô nương phạm sai lầm, có chút xấu hổ. Nhát gan, ở đoạn năm tháng đó ta oai phong một cõi, phóng mắt tinh không các giới, ai dám nói Cửu Diệu ta nhát. Bình đồng xanh xoay vù vù, truyền ra thanh âm hỗn hỉnh của Cửu Diệu. Nữ tử váy xanh như có chút suy nghĩ nói, Cửu Diệu thúc thúc, vậy ngươi có thể nói một chút với ta, vì sao ngươi vừa rồi sẽ sợ hãi như vậy không? Trong bình đồng xanh, Cửu Diệu trầm mặt, hồi lâu sau, hắn than thở thở dài, nói, đâu chỉ là sợ hãi, quả thực sợ muốn chết, ngại bởi một lời thề lúc trước, bí mật trong đó, ta không thể nói cho ngươi, nhưng, nói đến đây, tiếng Cửu Diệu đột nhiên trở nên ngưng trọng, ta khuyên ngươi về sau chớ là địch với kiếm tu kia nữa, vô luận nguyên do cỡ nào, cũng vô luận là mệnh lệnh của ai, tuyệt không thể đáp ứng. Đôi mắt nữ tử váy xanh co lại, nói, sư tôn ta. Cũng không được. Sư tôn ngươi nếu bảo ngươi làm như vậy, Cửu Diệu nói đến đây, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói, tự ngươi lựa chọn đi. Nữ tử váy xanh không khỏi giật mình. Nàng không ngờ, sẽ nhận được một đáp án như vậy. Suy nghĩ một lát, nữ tử váy xanh nói, người nọ tuy lợi hại, nhưng cách nhau một cái, vô cương kết giới, khiến một thân đạo hạnh của ta chỉ phát huy ra không đủ hai thành tiêu chuẩn, nếu thật sự giáp mặt giao phong, không đợi nói xong, đã bị Cửu Diệu ngắt lời nói. Tiểu Thiên Kỳ, ngươi cho dù nói ngươi có thể chiến thắng sư tôn ngươi, ta cũng tin tưởng, nhưng chỉ có ở lúc đối mặt kiếm tu kia, căn bản đừng sinh ra bất cứ một tia ý niệm có thể thắng nào. Dừng một chút, Cửu Diệu bổ sung nói, nhất định phải nhớ kỹ, hắn là người mà ngươi không thể trêu chọc. Nữ tử váy xanh không khỏi giật mình, khuôn mặt xinh đẹp lúc sáng lúc tối, hồi lâu sau mới nói, ta tính tự mình đi Huyền Hoàng Tinh Giới một chuyến. Làm cái gì? Thu hồi một nửa khác của ta. Đôi mắt nữ tử váy xanh hư ảo, nói, ta đã ngưng lại ở đồng thọ cảnh 3 vạn năm, tuy cũng không vội đột phá cảnh giới, nhưng nếu không thu hồi một nửa khác của ta, khi đặt chân quy nhất cảnh, đại đạo tất sinh ra chỗ thiếu hụt, nếu như thế, thành tựu cao nhất con đường tu hành cả đời ta, sợ cũng chỉ có thể dừng lại ở trong đăng thiên tam cảnh. Cửu Diệu hít ngụm khí lạnh, nói, nhưng ngươi cũng thấy rồi, kiếm tu kia ngay tại bên cạnh một nửa khác của ngươi. Nữ tử váy xanh nói, ta sẽ tận khả năng không đối địch với hắn, tranh thủ dùng một loại phương thức hòa bình đi giải quyết chuyện này. Nói đến đây, một tay nàng nâng lên cái bình đồng xanh kia, nói, Cửu Diệu thúc thúc, ở trên chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Cửu Diệu trầm mặc. Thời gian trôi qua từng chút một. Nhưng nữ tử váy xanh lại tỏ ra rất kiên nhẫn, luôn chờ đợi. Ngươi vì sao không đi tìm sư tôn ngươi? Cửu Diệu hỏi. Nữ tử váy xanh than khẽ một tiếng, nói, Cửu Diệu thúc thúc, ta không muốn mỗi một sự kiện đều vâng theo sư tôn sắp xếp nữa. Từ nhỏ đến lớn, ta đi mỗi một bước, làm mỗi một việc, đều ở trong nắm giữ cùng sắp xếp của sư tôn. Thời điểm trước kia, ta không để ý những thứ này, nhưng hôm nay, ta đã không thích loại cảm giác vận mệnh bị sắp xếp này. lần này, ta muốn dựa theo tâm ý của mình đi làm việc. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt nữ tử váy xanh đã trở nên cực kỳ bình tĩnh kiên định. Cửu Diệu nói, mà thôi, chỉ cần không để ta đánh nhau cùng kiếm tu kia, ngươi muốn làm cái gì ta cũng đáp ứng. Bên môi nữ tử váy xanh nổi lên một chút ý cười, nói, vậy chúng ta liền xuất phát luôn bây giờ. Nói xong, nàng thu hồi bình đồng xanh, bay lên không trung, rời khỏi ngọn núi tiên khí mờ mịt này. Một lát sau, hai bóng người bỗng dưng xuất hiện. Một người là nam tử trung niên mặc ngọc bào, dung mạo gầy, thái dương ngã sương, đôi mắt thâm thúy như vực thẳm. Một người là ông lão tóc trắng xóa, mặc đạo bào cũ nát, mặt đầy nếp nhăn. Tiểu thiên kỳ trưởng thành rồi, cũng đã có chủ kiến của mình, đây vốn là một chuyện làm người ta vui mừng, nhưng chuyện nàng lần này muốn làm, lại có chút nguy hiểm, ông lão đạo bào tóc bạc khẽ nói, giọng khàn khàn trầm thấp. Nguy hiểm, trung niên gầy gò giọng điệu bình thản, nói, sớm từ lúc ta năm đó mang nàng tiến vào tông môn, đã đoán trước được sẽ có một ngày này, nàng chuyến này nếu thuận lợi, hẳn có thể bổ toàn tính linh cùng hồn thể của mình, đến lúc đó, nàng cũng sẽ thật sự rõ lai lịch của mình. Ông lão đạo bào tóc bạc thử nói, nếu không thuận lợi thì sao? Trung niên gầy gò chưa trả lời, mà là nói ra lời nói khó hiểu, đây là quan chủ thiếu nợ nàng, cũng là thiếu nợ ta. Ông lão đạo bào tóc bạc sửng sốt, không hiểu ra sao, nhưng lão rất biết điều không hỏi nữa, mà là nói, Cửu Diệu cũng ở bên người Tiểu Thiên Kỳ, hắn, chương 2504, Tiểu Thiên Kỳ, 2, trung niên gầy gò khẽ lắc đầu, ngắt lời nói, đây là lựa chọn của bản thân Cửu Diệu. Hắn vô luận sẽ làm cái gì, đều phải thừa nhận trả giá đối ứng với nó. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía ông lão đạo bào tóc bạc, nói, lão thợ mày đã bắt đầu bố cục, ngươi cũng dẫn người đi hành động đi. Trong lòng ông lão đạo bào tóc bạc chấn động, gật đầu nhận lệnh, mà trung niên gầy gò cất bước một cái, liền bỗng dưng biến mất. Ông lão đạo bào tóc bạc phun ra một ngụm khí đục thật dài, lẩm bẩm, uy thế của trưởng giáo càng thêm đáng sợ rồi. Chỉ là một luồng đại đạo hóa thân, đã khiến ta cảm thấy áp lực trước nay chưa từng có, thật không biết, trưởng giáo hôm nay còn đang bế quan, đã bước lên con đường chân tiên trong truyền thuyết kia hay chưa. Sau đó, ông lão đạo bào tóc bạc lắc lắc đầu, xoay người mà đi, thấy chưa, hành tung của ngươi ta, căn bản không giấu được sư tôn ngươi. Trong một mảng tinh không, bình đồng xanh sáng lên, đang xen ra một hình ảnh. Trong hình ảnh lộ ra, chính là cảnh tượng khi trung niên gầy gò cùng ông lão đạo bào tóc bạc lục tục rời khỏi. Ta từng nói, điều ta lần này cần làm, chính là dựa theo tâm ý của mình đi làm việc, sư tôn có lẽ đã biết, nhưng hắn vẫn chưa ngăn cản ta làm như vậy, thế là đủ rồi. Nữ tử váy xanh nhẹ nhàng nói, trung niên gầy gò, đó là sư tôn của nàng, cũng là trưởng giáo chí tôn Cửu Thiên Các. Mà ông lão đạo bào tóc bạc kia, là một trong ba vị thiên tế tự của Cửu Thiên Các. Đạo hiệu, Minh Dung. Vậy ngươi sao dám khẳng định, lần hành động này của ngươi, không ở trong nắm giữ cùng dự phán của sư tôn ngươi? Trong bình đồng xanh vang lên tiếng của Cửu Diệu, nữ tử váy xanh ngẩn ra một phen, nói, nếu nói tất cả cái này sư tôn sớm có đoán trước, vậy ta cho rằng, Cửu Diệu thúc thúc ngươi chính là một biến số, chỉ cần ngươi ở bên người ta, tin tưởng sư tôn cũng không cách nào phỏng đoán ra hành động của chúng ta về sau. Trong bình đồng xanh vang lên tiếng cười của Cửu Diệu, như tự trào phúng nói, ngươi tuyệt đối đừng xem nhẹ sư tôn ngươi, đều nói đạo bố cục của lão thợ mây thiên hạ vô song, nhưng ở tinh không các giới này, nếu luận thâm tàng bất lộ, thuộc sư tôn ngươi đứng đầu. Đối đãi hắn loại người này, vô luận đi đánh giá cao như thế nào cũng không đủ, Cửu Diệu nói đến đây, thanh âm đột nhiên trở nên ôn hòa, nói, Tiểu Thiên Kỳ, ta coi như là nhìn ngươi lớn lên, trước kia, ta từng nói với ngươi. Sư tôn ngươi thu ngươi làm đồ đệ, có ý đồ khác, không phải là thật sự không có tư tâm, thậm chí rất có thể coi ngươi là một quân cờ. Nhưng ngươi lại không thích nghe, luôn cho rằng ta là đang xúi dục quan hệ giữa thầy trò các ngươi, cái này cũng không có cách nào, dù sao, ở trên chuyện truyền đạo thụ nghiệp, sư tôn ngươi vẫn chưa giấu riêng, một đoạn thời gian quá khứ đó, hắn quả thực cũng chưa từng bạc đãi ngươi. Nghe tới lúc này, lông mày nữ tử váy xanh đã dần dần nhíu lại. Rõ ràng có chút không vui. Mà Cửu Diệu tự như cũng phát hiện cảm xúc biến hóa của nữ tử váy xanh, nói, lần này mặc kệ ngươi tức giận hay không, để ta nói cho hết lời được không? Nữ tử váy xanh hít sâu một hơi, nói, ta tạm thời coi như gió thoảng bên tai là được. Cửu Diệu cười khổ một phen, sau đó giọng điều trịnh trọng nói, trong năm tháng quá khứ, sư tôn ngươi vẫn chưa từng ngã bài, đó là bởi vì, thời cơ còn chưa đến. Nhưng lần này khác, nếu ta đoán không sai, kiếm tu kia rất có thể chính là chuyển thế chi thân của quan chủ. Đôi mắt nữ tử váy xanh lặng yên co lại, hiếm thấy có chút thất thố. Quan chủ, nàng sao có thể chưa từng nghe nói tồn tại siêu nhiên tựa như truyền kỳ này? Một nửa khác của ngươi xuất hiện ở bên người quan chủ, ngươi cảm thấy cái này sẽ là trùng hợp sao? Cửu Diệu nói, lời khác, ta không nói, tự ngươi cân nhắc kỹ một phen. Dứt lời, bình đồng xanh hoàn toàn yên tĩnh xuống. Nữ tử váy xanh trầm mặc hồi lâu, lúc này mới thấp giọng lẩm bẩm, như vậy chẳng phải là càng tốt, ta cũng luôn muốn một đáp án. Chỗ sâu trong vực vẫn tinh. Trong một tòa lầu các đèn đuốc huy hoàng, đám người trà cẩm, văn linh tuyết vây quanh ở bên cạnh Tô Dịch. Mà Tô Dịch thì đứng ở bên cạnh Khuynh Hoảng nằm trên giường. Sự việc đại khái chính là như thế. Ninh Tự Họa mang bệnh trạng hai tháng qua xảy ra ở trên người Khuynh Hoảng lần lượt nói một lần với Tô Dịch. Tô Dịch khẽ gật đầu, hắn đã phán đoán ra, hẳn là ở thời điểm hai tháng trước, Tiểu Thiên Kỵ của Cửu Thiên Các vận dụng bí thuật, bắt giữ được khí tức của Khuynh Hoảng, vì thế tiến hành cảm ứng, rốt cuộc tập trung vị trí của Khuynh Hoảng, vì thế ở đêm nay tính mang Khuynh Hoảng đi. Mà bệnh trạng trên người Khuynh Hoảng, tất nhiên có liên quan với bí thuật Tiểu Thiên Kỵ vận dụng. Các ngươi tạm ở bên ngoài chờ. Tô Dịch phân phó, rất nhanh, đám người trà cẩm, Ninh Tự Họa đều rời phòng, chỉ còn lại có hai người Tô Dịch cùng Khuynh Hoảng. Nếu nói ngươi là đến hại ta, lại không giống, nếu nói không phải, ngươi lại cùng Tiểu Thiên Kỳ của Cửu Thiên Các hẳn là cùng một người, Tô Dịch lẩm bẩm, nguyên do trong đó, sợ là chỉ có vị trưởng giáo kia của Cửu Thiên Các rõ. Trên giường, Khuynh Hoảng nhắm chặt đôi mắt, khuôn mặt tái nhợt trong suốt, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy tiêu tụy, chương 2505, linh hồn thai ấn, một, mặc kệ như thế nào, ngươi ta từng đầu ấp má kề, cùng thăm dò đại đạo, ở trong lòng ta ngươi chính là Hoảng Nhi, mà không phải một quân cờ bị người khác bài bố vận mệnh. Ánh mắt Tô Dịch nổi lên một mảng thương tiếc, cái nhân quả này tuy có liên quan với ngươi, nhưng rõ ràng cũng là hướng về phía ta, tự nhiên nên do ta đến giải quyết. Khi nói chuyện, hắn cởi đôi giày, tới trên giường. Trên giường, Tô Dịch bế Khuynh Hoảng lên, bày thành tư thế ngồi xếp bằng, mà mình thì ngồi ở phía sau nàng, hai tay kết ấn, nhẹ nhàng đặt ở trên cái lưng thon thả của Khuynh Hoảng. Nhất thời, trong bàn tay Tô Dịch hiện lên một bức bí ấn, theo thần niệm hắn nổi lên, ùa vào trong cơ thể Khuynh Hoảng. Đây là một môn bí thuật thần hồn, tên gọi Tim Hào Linh Ấn. Lấy ý Tim Hào tất hiện, hiện từng chi tiết. Ở dưới bí thuật cỡ này, có thể thấy rõ tất cả khác thường trong thân thể cùng thần hồn của tu sĩ, thời gian trôi qua từng chút một. Thần niệm Tô Dịch như xúc tu vô hình, dọc theo mỗi một tấc khu vực trong cơ thể Khuynh Hoảng tiến hành cảm ứng. Ngẫu nhiên, trong miệng Khuynh Hoảng sẽ vô ý thức phát ra tiếng hừ nhẹ, thân thể yếu điệu cũng sẽ rung nhẹ nhẹ, nhưng càng nhiều thời điểm hơn, là trạng thái yên tĩnh. Sau thời gian ước chừng một chén trà nhỏ, trên mặt Tô Dịch cũng không khỏi nổi lên một tia mệt mỏi, thân thể của tu sĩ, như một kho báu động thiên, nơi kinh lạc huyệt khiếu, đều có dấu vô số huyền bí cùng huyền cơ. Như luyện thể giả của Phật môn, coi nhục thân là nội vũ trụ, coi huyệt khiếu là nội thế giới. Rèn luyện ra lực lượng cùng huyền bí, cũng khổng lồ không thể tưởng tượng. Cái gọi là một hạt cát có thể giấu một phương thế giới, đó là như thế, dù đối với hoàng giả mà nói, nếu muốn mang huyền cơ cùng huyền bí trong ngoài toàn thân một tu sĩ thấy rõ toàn bộ, cũng có thể nói là một việc rườm rà mênh mông. Vì sao sẽ tìm mãi không thấy một chỗ nào kỳ quái? Tô Dịch nhíu mày. Khuynh Hoảng hai tháng nay, luôn lâm vào trong một loại trạng thái hôn mê kỳ dị. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, khi Tô Dịch tiến hành cảm ứng cùng quan sát, lại chưa phát hiện một chút khác thường nào, chẳng lẽ nói, là vì lực lượng ta vận dụng, xa không bằng bí lực nào đó giấu trong cơ thể Khuynh Hoảng, dẫn tới không thể phát hiện được. Tô Dịch trầm ngâm. Đạo có lớn nhỏ, tu vi có mạnh yếu. Giữa lực lượng, cũng chia cao thấp. Tự như nhân vật hoàn cảnh nếu có chút ý che giấu bóng người, nhân vật dưới hoàn cảnh, tuyệt đối không cảm ứng được. Điều này làm Tô Dịch không khỏi hoài nghi, cho dù mình hôm nay đã tu vi huyền u cảnh đại viên mãn, nhưng nếu là trong cơ thể Khuynh Hoảng giấu bí lực nào đó, xa xa vượt qua cảnh giới này, như vậy lại dùng thủ đoạn tầm thường đi cảm ứng, nhất định là sẽ không thu hoạch được gì. Vậy thử chút lực lượng của Cửu Ngục Kiếm. Do dự một phen, Tô Dịch cuối cùng làm ra quyết đoán, Hắn lúc trước chưa dùng khí tức của cửu ngục kiếm, chính là vì Khuynh Quảng còn chưa chứng đạo thành hoàng, lo lắng có chút vô ý, sẽ thương tổn tới Khuynh Quảng. Nhưng bây giờ, hắn đã bất chấp những thứ này. Ngưng. Hít sâu một hơi, Tô Dịch phân ra một luồng thần niệm, dung nhập một luồng khí tức cửu ngục kiếm cực kỳ nhỏ bé, sau đó thật cẩn thận hướng trong cơ thể Khuynh Quảng cảm ứng. Chỉ trong tích tắc, thân thể yếu điệu của Khuynh Quảng chợt chấn động, mà ở sâu trong thần hồn của nàng, chợt xuất hiện một dấu ấn đồ đằng thần bí. Rất giống một con mắt quỷ dị lạnh như băng. Quả nhiên như thế. Tô Dịch thầm nghĩ, hắn không có bất cứ sự chần chờ nào, lấy khí tức cửu ngục kiếm làm vật dẫn, hướng về một bộ dấu ấn đồ đằng kia trấn áp. Dấu ấn đồ đằng như có sinh mệnh tiến hành ngăn cản. Một tích tắc này, trong miệng Khuynh Quảng phát ra tiếng rên rỉ bị đau. Cả người run rẩy, cái trán túa ra mồ hôi lạnh, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy nét đau khổ. Nhưng Tô Dịch không tính dừng tay. Không mang một dấu ấn đồ đằng này trấn áp, Khuynh Quảng lúc nào cũng có thể gặp phải tiểu thiên kỳ kia ảnh hưởng. Trấn. Tô Dịch toàn lực vận chuyển lực lượng thần hồn, điều động khí tức cửu ngục kiếm, tiến hành trấn áp đối với dấu ấn đồ đằng kia. Cùng lúc này, sâu trong tinh không. Thân thể yếu điệu của nữ tử váy xanh đang ngồi một con thuyền nhỏ vượt qua ở trong tinh không mênh mông chợt trung lên, đuôi lông mày hiện lên một mảng đau đớn. Đáng chết, có người đang áp chế thần hồn thai ấn của một nửa thân thể khác của ta. Nữ tử váy xanh cắn chặt hàm răng, trong mắt thần quang mãnh liệt, nàng vận dụng toàn bộ lực lượng, ý đồ tiến hành trấn áp loại khác thường này. Nhưng cuối cùng lại là phí công. Trong nháy mắt, nàng liền mồ hôi đầm đìa, thân thể mềm mại không ngăn được run rẩy. Cả người lão đảo một cái, ngã ngồi ở trên thuyền nhỏ. Chớ dãy dụ nữa. Một khi thần hồn thai ấn bị thương, ngươi cũng phải gặp liên lụy. Trong bình đồng xanh trên vị trí đầu thuyền truyền ra thanh âm lo lắng của cửu diệu, hơn nữa ta dám nói, khẳng định khi quan chủ ra tay, hắn lo lắng một nửa khác của ngươi sẽ gặp ảnh hưởng của ngươi, cho nên vận dụng thủ đoạn, muốn mang một đạo thần hồn thai ấn kia giam cầm lại, thân thể yếu điệu của nữ tử váy xanh chợt kịch liệt rung lên. Chốc lát bắt đầu kịch liệt thở dốc. Chương 2506, Linh hồn thai ấn, 2, thẳng đến hồi lâu sau, nàng mới từng chút một khôi phục lại, cay đắng nói, ta dãy dụ cũng vô dụng, đối phương vận dụng lực lượng quá mức đáng sợ, nháy mắt mang thần hồn thai ấn của một nửa thân thể khác của ta trấn áp rồi, cửu diệu vội vàng trấn an nói, nha đầu, ta sớm đã nói với ngươi, đối phương không thể trêu vào, ngươi. Tuy bại mà vinh. Nữ tử váy xanh. Ngươi cũng thấy rồi, quan chủ vẫn chưa hủy diệt một đạo thần hồn thai ấn kia, cái này đủ để chứng minh, đối phương cùng một nửa khác của ngươi quan hệ không phải là cạn, cái này coi như là một chuyện tốt. Cửu Diệu nói, ít nhất, về sau dù xảy ra xung đột, đối phương niệm ở trên mặt mũi một nửa khác của ngươi, cũng sẽ không xuống tay độc ác. Đương nhiên, tốt nhất xung đột như vậy vĩnh viễn sẽ không xảy ra, nữ tử váy xanh nhìn không được lấy tay ôm trán, một bộ dáng cảm giác rất sỉ nhục, nói. Cửu Diệu thúc thúc, ngươi thay đổi rồi. Cửu Diệu nói, thay đổi rồi. Nữ tử váy xanh nghiến răng nghiến lợi nói, đúng. Ngươi chẳng lẽ chưa phát hiện, ngươi chỉ cần nói đến quan chủ kia, tự như bị dọa vỡ mật, nhát gan tới cực điểm. Cửu Diệu, hắn vội ho một tiếng, giọng điệu phức tạp nói, đó là ngươi không hiểu quan chủ là một vị tồn tại đáng sợ thế nào, hắn, không đợi nói xong, nữ tử váy xanh đã nhịn không được ngắt lời, hắn lợi hại nữa. Bây giờ cũng là chuyển thế chi thân, là tu vi huyền u cảnh. Cửu Diệu thúc thúc ngươi vì sao phải sợ hắn như vậy? Cửu Diệu trầm mặt. Nữ tử váy xanh giật mình, tự như cảm giác lời mình nói có chút nặng, nói, Cửu Diệu thúc thúc, ta chỉ là có chút thất thố, nói một ít thứ không nên nói, ta cũng rõ quan chủ là nhân vật cỡ nào. Ngài yên tâm, ta dù gặp mặt hắn, cũng sẽ cố hết sức không xung đột với hắn, được rồi, ta sao có thể không biết tính tình của ngươi? Cửu Diệu tỏ ra rất rộng lượng, nói, chẳng qua, không xung đột còn xa xa không đủ, phải tôn trọng phát ra từ trong lòng, không thể có bất cứ một tia khinh mạn nào, khóe môi nữ tử váy xanh run rẩy, đột nhiên cảm thấy đau đầu một phen, Cửu Diệu thúc thúc hắn cũng có thể không mang sư tôn của mình để trong lòng, nhưng sao nói chuyện tới quan chủ, tự như biến thành một người khác, hắn lúc trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì với quan chủ, sẽ làm hắn biến thành bộ dạng này. Trong lầu các sâu trong vực vẫn tin. Tô Dịch đặt ngang Khuynh Quảng say sưa đi vào giấc ngủ, đắp lên cho nàng một tầng chăn, lúc này mới từ trên giường đi xuống, phun ra một ngụm khí đục thật dài. Thế mà là một đạo linh hồn thai ấn trời sinh, xem ra, lai lịch của Khuynh Quảng quả thực không đơn giản nha. Tô Dịch thầm nghĩ, hắn từng lật xem điển tịch, từng tìm hiểu một ít bí ẩn gần như mờ mịt, trong lời đồn chỉ có một số tiên thiên tộc đàn cổ xưa nhất, mới có thể có được, linh hồn thai ký, loại dấu ấn truyền thừa đặc thù này. Mà loại tộc đàn này, bị gọi là tiên thiên linh tộc. Chẳng qua, những thứ này đều là lời đồn, hơn nữa ghi lại mơ hồ, Tô Dịch kiếp trước sống 10 vạn 8 ngàn năm thời gian, cũng chưa từng thấy được một ví dụ, hơn nữa, cũng chưa từng nghe nói, huyền hoàng tinh giới trong năm tháng quá khứ từng tồn tại tiên thiên linh tộc, loại tộc đàn cổ xưa này. Nhưng bây giờ, ở sâu trong linh hồn Khuynh Quảng, lại tồn tại một thai ấn kỳ dị như vậy, điều này làm Tô Dịch ngoài sự giật mình, cũng hoàn toàn ý thức được, lai lịch Khuynh Quảng cực đặc thù. May mắn, khí tức của cửu ngục kiếm có thể giam cầm linh hồn thai ấn bực này, nếu không, vô luận giấu Khuynh Quảng đến nơi nào, sợ là đều sẽ bị tiểu thiên kỳ kia tìm tới cửa. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, uống sảng khoái một phen, lúc này mới ra khỏi phòng. Tô Dịch ca ca, Khuynh Quảng như thế nào rồi? Bọn Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm ngay lập tức chào đón. Tô Dịch cười nói, đã không đáng ngại nữa. Đi, chúng ta tạm đi dùng tiệc. Cố nhân gặp nhau, tự nhiên nên nâng cốc vui vẻ. Rất nhanh, ở dưới Ninh Tự Hòa thu xếp, an bài bữa tiệc phong phú. Mọi người ăn uống linh đình, nói cười vui vẻ, không khí nhiệt liệt hòa hợp, tham dự có Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm, Văn Tâm Chiếu, A Thương các nữ nhân, cũng có Nguyên Hằng, Ứng Khuyết, Các Khiêm, Đào Thanh Sơn các cố nhân. Chỉ gần một năm không gặp, mọi người biến hóa chưa nói là lớn. Nhưng Tô Dịch lại sinh ra nhiều sự cảm khái. Không có gì khác, mang đi so sánh, biến hóa xảy ra ở trên người hắn không thể nghi ngờ quá lớn. Chẳng qua, càng là như thế, khi ở chung cùng một chỗ với bọn Văn Linh Tuyết, trong lòng Tô Dịch rất thả lỏng cùng thoải mái, cảm nhận được một loại dịu dàng, không quan hệ danh lợi, không quan hệ ân thù, cũng không quan hệ thế sự phong vân. Rượu qua ba tuần, đồ ăn qua năm vị. Tô Dịch nói đến mục đích lần này trở về Thương Thanh Đại Lục, hắn tính mang tất cả mọi người đi, an trí ở trong hạt giống Thương Thanh, mang đi Đại Hoang. Cho dù về sau một cơn bão kia sâu trong tinh không tiến đến, ở dưới sự sắp xếp của hắn, tự sẽ ngay lập tức mang mọi người sắp xếp ở một nơi an toàn. Nếu để bọn họ ở lại Thương Thanh Đại Lục, ngược lại rất có thể xuất hiện các loại chuyện ngoài ý muốn. Đương nhiên, nguyên nhân của nó Tô Dịch vẫn chưa nói ra, tránh cho bọn họ vì thế lo lắng. Mọi người sớm có chuẩn bị, chưa nói là quá bất ngờ, bởi vì lần trước Tô Dịch rời khỏi, đã từng nói chờ về sau quay về, sẽ đón bọn họ tới Đại Hoang tu hành. Lập tức, sự việc này liền được quyết định. Chương 2507, nhường hắn ba kiếm tha hắn không chết. Một, Tô Dịch ca ca, thời điểm mấy ngày trước, Hạ Hoàng từng đến vực Vẫn Tinh một lần, hỏi có tin tức của ngươi hay không? Đột nhiên, Văn Linh Tuyết Thanh Thúy mở miệng. Tô Dịch ngẩn ra, nói, hắn tới làm cái gì? Ninh Tự Hòa ở một bên nói, biết được ngươi không có mặt, Hạ Hoàng cái gì cũng chưa nói đã rời khỏi, chẳng qua, ta thấy hắn như gặp chuyện gì khó giải quyết, lời nói cử chỉ có chút thấp thỏm lo âu, bộ dáng mất hồn mất vía. Trà Cẩm cũng nhẹ nhàng bổ sung nói, lúc ấy, Khuynh Quảng đang lâm vào trong loại chứng bệnh cổ quái kia, chúng ta cũng đều không hỏi nhiều. Giờ phút này nghĩ đến, lấy quyền bính cùng uy vọng Hạ Hoàng nắm giữ, trừ phi gặp chuyện không hóa giải được, nếu không, sợ là sẽ không chủ động tới cửa quấy rầy. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói tới, giữa ta cùng Hạ Hoàng cũng có chút giao tình, lần này chúng ta rời khỏi, cũng nên đi gặp hắn một lần, đến lúc đó xem, hắn nếu thực gặp phiền toái, thuận tay giúp hắn một phen là được. Sáng sớm hôm sau, sau khi từ trên giường ngủ của Trà Cẩm tỉnh lại, Tô Dịch liền bắt đầu hành động, mang mọi người lần lượt an trí ở trong hạt giống Thương Thanh, rời khỏi vực Vẫn Tinh. Chỉ nửa canh giờ, bóng người Tô Dịch đã xuất hiện ở ngoài thành Cửu Đỉnh Hoàng Đô Đại Hạ, thành Cửu Đỉnh. Làm Hoàng Đô Đại Hạ, thành này từng bị san bằng, trải qua khói thuốc súng, rách nát điêu linh. Mà nay, ngắn ngủn không đến một năm thời gian, thành này đã một lần nữa chữa trị, hơn nữa trở nên phồn hoa náo nhiệt. Hơn nữa ở trung ương thành Cửu Đỉnh, mới xây dựng một bức tượng đá. Tượng đá cao 99 trượng, bóng người cao ráo thẳng tắp, chắp tay sau lưng, dáng vẻ nhàn nhã đứng ở nơi đó, như một vị tiên thần tiêu dao tự tại, quan sát hồng trần vạn trượng, ngắm hết chư thiên vạn tượng. Đó chính là tượng thần Hoàng Thất Đại Hạ xây dựng cho Tô Trích Tiên, nghe nói ước chừng mời hơn 1.000 thợ giỏi tay nghề, ở dưới mấy chục luyện khí tông sư dẫn dắt, hao phí gần một tháng thời gian, mới tạo ra một bức tượng thần như vậy, có thể nói là giống như đúc, đủ cả thần vận. Ta cũng nghe nói, tượng thần cao 99 trượng này, là dùng một đoạn linh mạch hiếm lạ nhất luyện chế, hơn nữa đương kim hạ hoàng ban bố ý chỉ, hàng năm thời tiết giữa mùa thu, sẽ đích thân dẫn dắt trên dưới hoàng thất, lễ bái tượng thần Tô Trích Tiên, để bày tỏ cảm kích đối với Tô Trích Tiên. Tô Trích Tiên chính là đương thế thần thoại của Thương Thanh Đại Lục, quả thật xứng đáng với đối đãi như vậy. Phụ cận tượng đá, rất nhiều tu sĩ trời Nam Biển Bắc mộ danh mà đến, xa xa nhìn bức tượng thần kia, đều dần sinh ra kính yêu sùng bái. Ngay cả thanh âm nói chuyện với nhau, cũng trở nên nhỏ bé cùng trịnh trọng. À, lập tượng cho người sống, có khác gì lập sinh tự cho yêu nghiệt, hoang đường cỡ nào? Đột nhiên, một tiếng cười lạnh vang lên. Toàn trường ồ lên, mọi người đều dương mắt nhìn. Đó là một nam tử áo bào trắng, mặt như quan ngọc, trên lưng đeo chéo một thanh cổ kiếm, ngươi là người nào, dám bất kính đối với Tô Trích Tiên? Một ông lão áo bào xám giận dữ lên tiếng. Ầm. Con ngươi nam tử áo bào trắng lóe lên mũi nhọn, một luồng kiếm ý kinh khủng từ trên người hắn khuếch tán. Mọi người phụ cận đều kinh hãi, một ít linh đạo đại tu sĩ cũng bị dọa mất vía. Ông lão áo bào xám kia thì bịch một tiếng, ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt trắng bệch, há mồm thở dốc, trên mặt tràn ngập kinh sợ. Toàn trường tĩnh mịch, nam tử áo bào trắng lắc lắc đầu, giống như tự giễu nói, ta so đo cái gì với các ngươi đám phàm phu tục tử này, không đáng giá. Hắn cất bước đang muốn rời khỏi, một thanh âm trầm hồn vang lên, các hạ có lẽ đạo hạnh cao thâm, nhưng ngươi nếu thực có bản lãnh, có dám đi tìm Tô Trích Tiên chiến một trận? Chỉ dám ăn nói ngông cuồng, tiến hành phỉ báng đối với tượng thần Tô Trích Tiên, không khỏi làm người ta khinh thường. Nói chuyện, là một người trung niên khôi ngô, mọi người ở đây đều nhao nhao phụ họa, rất tán đồng. Nam tử áo bào trắng bước chân khựng lại, nhíu mày, con ngươi đảo qua mọi người ở đây, sau đó hừ lạnh nói, các ngươi có dám nói cho ta biết, người gọi là Tô Trích Tiên kia ở đâu không? Thanh âm truyền khắp toàn trường. Mọi người nhìn nhau, không ai có thể trả lời. Thấy vậy, nam tử áo bào trắng bật cười, đang muốn nói gì? Một lão bộc đi tới, thấp giọng nói, đại nhân, thánh nữ còn ở Thiên Mang Sơn chờ đợi, chúng ta phải nắm chặt thời gian tới đó hội hợp. Nam tử áo bào trắng xua tay nói, chờ chút. Nói xong, hắn đi thẳng tới phía trước bức tượng đá kia, nâng tay chỉ tượng đá, ánh mắt nhìn quét mọi người, ngạo nghễ nói, nghe rõ đây, ta tên Lận Không, đến từ Minh Không Giới, ai nếu nhìn thấy Tô Trích Tiên này, thì nói cho hắn, chỉ cần hắn có gan tới tìm ta đối chiến, ta nhường hắn ba kiếm. Tha hắn không chết, dứt lời, bóng người nam tử áo bào trắng lóe lên, thế như một cầu vồng ngút trời, phá không mà đi. Chỉ có thanh âm tràn ngập ngạo mạn đó của hắn, quanh quẩn thật lâu ở khu vực này. Nơi đây lặng ngắt như tờ. Lận Không? Kẻ này là ai, thế mà dám kiêu ngạo như thế? Trong đám người, Tô Dịch chắp tay sau lưng, nhìn nhìn nam tử áo bào trắng xé gió mà đi kia, lại mang ánh mắt nhìn về phía bức tượng đá kia, lập tượng cho người sống, quả thực trêu chọc tai vạ một chút, chẳng qua, bởi vậy cũng có thể thấy được một phen tâm ý của Hạ Hoàng. Lúc khẽ nói, bóng người Tô Dịch lặng yên biến mất tại chỗ. Chương 2508, nhường hắn ba kiếm tha hắn không chết. 2. Thiên Mang Sơn. Nơi hoàng thất đại hạ chiếm cứ. Trong một tòa đại điện, không khí rất nặng nề. Ngươi yên tâm, ta có thể thề, cam đoan Thanh Nguyên sau khi theo ta về tông tộc, tuyệt đối sẽ không để nó chịu bất cứ ủy khuất gì. Bồ Tố Dung nhẹ nhàng nói, nàng dáng vẻ thận trọng, đuôi lông mày mang theo một mảng vui mừng khó nén. Hạ Hoàng rốt cục nhả ra, tỏ vẻ chỉ cần con gái Hạ Thanh Nguyên bằng lòng, liền cho phép nàng đi theo mình quay về Tử Nguyệt Hồ tộc tu hành. Cái này đối với Bồ Tố Dung mà nói, đúng là quá khó được. Cách đó không xa, Hạ Hoàng ngồi im ở nơi đó, vẻ mặt có chút tiều tụy cùng mỏi mệt. Hắn không để ý tới Bồ Tố Dung, ánh mắt nhìn Hạ Thanh Nguyên bên cạnh, ôn hòa nói, nha đầu, là ta kẻ làm phụ thân này khiến con chịu ủy khuất rồi. Hốc mắt Hạ Thanh Nguyên đỏ lên, thanh âm nức nở nói, phụ thân, con tuyệt không ủy khuất, con rời khỏi, ngài sẽ không thừa nhận áp lực đến từ Tử Nguyệt Hồ tộc nữa, hoàng thất đại hạ cũng sẽ không bị liên lụy nữa, con. Con bằng lòng làm như vậy. Hạ Hoàng khẽ than một tiếng, nâng tay xoa xoa đầu của Hạ Thanh Nguyên, nhẹ nhàng nói, xét đến cùng, vẫn là phụ thân quá vô năng. Nói xong lời cuối, hắn dáng vẻ tiêu điều, buồn bã như mất mát. Bộ dáng đó, Hạ Thanh Nguyên nhìn mà đau lòng một phen. Cách đó không xa, Bồ Tố Dung nhíu mày, sau đó cũng lặng lẽ thở dài, nói, Hạ Vân Tĩnh, ngươi cũng nhìn quen sóng to gió lớn, hẳn là rất rõ, cho dù ngươi là chúa tể đại hạ tôn quý, nhưng chênh lệch với Tử Nguyệt hồ tộc ta, không thua gì cách biệt một trời một vực. Con người phải tiếp nhận sự thật, Thanh Nguyên đã lớn lên, nếu ở lại mãi Thương Thanh đại lục nho nhỏ này tu hành, sẽ chỉ mai một thiên phú cùng tài tình của nó. Ngươi, chung quy không hy vọng Thanh Nguyên cả đời giống với ngươi, chỉ có thể canh giữ ở trong một phương thiên địa nho nhỏ này chứ. Hạ Hoàng im lặng, hai tay thu ở trong tay áo bào lặng yên siết chặt. Đoạn lời này, nhìn như thành khẩn, nhưng trong lời ngoài lời, lộ ra ý cao cao tại thượng. Có lẽ, ngươi cho rằng lời của ta cay nghiệt, nhưng ta nói là sự thật, ta. Mắt thấy Bồ Tố Dung còn muốn nói tiếp, Hạ Thanh Nguyên đã nhịn không được nói, đừng nói nữa, ta đã đáp ứng theo ngươi rời khỏi, vì sao còn phải chế nhạo cùng đã kích cha ta như vậy? Thiếu nữ rất phẫn nộ. Bồ Tố Dung vội vàng nói, được được được, ta không nói nữa, Hạ Hoàng bùi ngùi thở dài, ánh mắt nhìn về phía Bồ Tố Dung, nói từng chữ một, Hạ Vân Tĩnh ta tuy vô năng một chút, nhưng ta thề, Tử Nguyệt hồ tộc các ngươi nếu dám ủy khuất Thanh Nguyên, ta cho dù dốc hết tất cả, cũng không tha cho các ngươi. Từng chữ như sấm, vang vọng cung điện. Bồ Tố Dung giật mình, nói, ngươi yên tâm là được. Nhưng lúc này, ngoài đại điện lại vang lên một tiếng cười nhạo, tỏ ra rất chói tai, như tỏ vẻ khinh thường đối với đoạn lời kia của Hạ Vân Tĩnh. Đó là một nam tử áo mãng bào, cà lơ phất phơ đứng ở nơi đó, vẻ mặt ngã ngớn. Sắc mặt Hạ Vân Tĩnh nhất thời trở nên âm trầm khó coi. Hạ Thanh Nguyên cũng hiện ra vẻ mặt giận dữ. Bồ Tố Dung thầm kêu không ổn, khiển trách, Ngọc Khuyết, thu liễm một chút. Nơi này không phải chỗ để ngươi có thể làm càn. Vẻ mặt giọng nói đều hung dữ. Nam tử áo mãng bào Bồ Ngọc Khuyết cười hì hì nói lấy lệ, vân vân, biết rồi, biết rồi. Trên mặt Bồ Tố Dung hiện lên một tia bất đắc dĩ, dịu dàng nói, Thanh Nguyên, nếu con đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta có thể xuất phát luôn bây giờ. Hạ Thanh Nguyên cắn cắn đôi môi anh đào, ánh mắt nhìn về phía Hạ Hoàng, vẻ mặt không nở, nói, phụ thân, ngài. Ngài nhất định phải bảo trọng, về sau con sẽ đến thăm ngài. Hạ Hoàng nặn ra một nụ cười hơi miễn cưỡng, nói, chỉ cần con sống khỏe, ta liền an tâm rồi, về sau trở về thăm ta hay không, đều không quan trọng. Thanh Nguyên, chúng ta đi thôi. Bồ Tố Dung đã không muốn trì hoãn thời gian nữa, sợ đêm dài lắm mộng, lại sinh biến cố. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, Thanh Nguyên cô nương, nếu ngươi là bị ép, thì nói ra, hôm nay dù Thiên Vương lão tử đến đây, cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Một câu nhẹ tên, vang vọng rõ ràng trong đại điện, Hạ Vân Tĩnh chợt kích động hẳn lên, thanh âm này, hắn đã quá quen thuộc. Hạ Thanh Nguyên giật mình, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, là... Hắn sao? Bồ Tố Dung nhất thời biến sắc, quay đầu nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy, không biết từ khi nào, một bóng người cao ráo đã xuất hiện, mặc áo bào xanh, lạnh nhạt xuất trần. Rõ ràng là Tô Dịch. Bồ Tố Dung từng chịu đau khổ ở dưới tay Tô Dịch, sao có thể không rõ sự cường đại của người trẻ tuổi này? Ngoài đại điện, nam tử áo mãng bào kia lại cười khẩy, nói, người trẻ tuổi, ngươi khẩu khí rất lớn đấy, Thiên Vương lão tử đến đây có lẽ vô dụng, nhưng có ta ở đây, ngươi thử xem có thể ở nơi này dương oai hay không? Ánh mắt hắn trêu tức, mang theo một tia lạnh lùng. Tô Dịch không bận tâm tới, trực tiếp không nhìn người này, cất bước đi vào trong đại điện. Ngươi dám? Trong mắt nam tử áo mãng bào lóe lên ánh sao, thân thể chợt lóe, muốn chắn ngang Tô Dịch. Ầm, ngay sau đó, cả người hắn trực tiếp bay ra, thân thể nện ở trên vách tường đại điện, mặt mũi bầm dập, xương khớp toàn thân không biết gãy bao nhiêu cái, ngồi phịch ở nơi đó, thế mà không bò dậy được. Mọi người đều chấn động. Chương 2509, Bái Kiến Tô Đại Nhân. Một, mà Tô Dịch từ đầu đến cuối đều lười nhìn lấy một cái, cất bước đi vào đại điện. Tô Đạo Hữu. Hạ Vân Tĩnh ngay lập tức đi lên đón, trên mặt tràn đầy nét kinh hỉ khó nén. Tô Huynh, thật là ngươi, Hạ Thanh Nguyên cũng rất kích động, mắt đẹp lấp lánh. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, các ngươi lúc trước nói chuyện với nhau ta đều đã nghe được. Đã may mắn gặp dịp, tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàn quan. Trong lòng Bồ Tố Dung trầm xuống, trước tiến lên chào, sau đó nói, Tô Đạo Hữu nói quá lời rồi, Tử Tử Nguyệt Hồ tộc chúng ta lần này đến, cũng không có bất cứ cử chỉ uy hiếp nào. Huống chi, ta thân là mẹ của Thanh Nguyên, đâu có thể nào sẽ làm ra chuyện bất lợi đối với nó. Dừng một chút, nàng lộ ra vẻ mặt thận trọng, ý vị sâu xa nói, mà lần này theo ta cùng nhau đến, còn có một ít lão nhân của tông tộc, bởi vậy có thể thấy được, tông tộc đối với việc này là coi trọng cỡ nào, cho nên, còn xin đạo hữu chớ quan tâm việc này, dù sao. Hôm nay đã không giống ngày xưa. Lời nói tình chân ý thiết. Nhưng Tô Dịch làm sao có thể nghe không ra, ý gõ cùng cảnh cáo nhàn nhạt kia trong lời nói của Bồ Tố Dung. Mà Hạ Hoàng giống như cũng nhớ tới cái gì, trong lòng căng thẳng, truyền âm nhắc nhở, Tô đạo hữu, lần này Bồ Tố Dung dẫn theo hai vị hoàng giả cùng nhau tiến đến. Mới nói tới đây, ngoài đại điện đột nhiên vang lên một thanh âm mang theo sự tức giận, Ngọc Khuyết, là ai đã thương ngươi? Khi nói chuyện, một nam tử áo bào trắng đã bước vào. Người này mặt đẹp như ngọc, trên lưng đeo chéo một thanh cổ kiếm, chính là Lận Không ở lúc trước, từng xuất hiện ở thành Cửu Đỉnh trước tượng đá Tô Dịch. Nhìn người nọ xuất hiện, Bồ Tố Dung rõ ràng thoải mái hơn một chút, vội vàng đi lên trước, nói, lão tổ, lúc trước chỉ là hiểu lầm nho nhỏ, ngài chớ có vì thế tức giận. Hiểu lầm cái gì, rõ ràng là tên kia xông vào nơi đây, còn đã thương ta. Ngoài đại điện, nam tử áo mãng bào kia nằm ở trên mặt đất kêu to khàn cả giọng. Nhất thời, con ngươi Lận Không lạnh lùng, như mũi kiếm nhìn về phía Tô Dịch. Là ngươi làm. Lận Không giọng điệu bình tĩnh, nhưng cả người lại tràn ngập uy thế sắc bén bức người. Nhìn ra ngoài hắn dự kiến, thiếu niên áo bào xanh kia trước mắt, dường như hoàn toàn không chịu uy thế của mình ảnh hưởng. Điều này làm hắn không khỏi bất ngờ. Lão tổ bớt giận, vị này là Tô Dịch Tô đạo hữu, hắn, Bồ Tố Dung mở miệng khuyên can, nàng không muốn quan hệ đôi bên trở mặt, nếu như vậy, con gái Hạ Thanh Nguyên thế nào cũng thù hận nàng cả đời. Nhưng không chờ nàng nói xong, Lận Không ồ một tiếng, giống như giật mình nói, thì ra ngươi chính là Tô Trích Tiên gì đó à, trong giọng nói lộ ra châm chọc nồng đậm. Hạ Hoàng nhịn không được lạnh giọng mở miệng, Bồ Tố Dung, ngươi vẫn là khuyên nhủ vị lão tổ này nhà ngươi thì tốt hơn, nếu không, nhất định tạo thành họa lớn cho Tử Nguyệt Hồ tộc các ngươi. Bồ Tố Dung ngạc nhiên, sâu sắc phát hiện, Hạ Hoàng giờ phút này thay đổi thái độ, tự như theo Tô Dịch xuất hiện, mà trở nên tràn đầy tự tin. Nàng không biết, Hạ Hoàng lúc trước từng bị người Côn Ngô Diệp Thị bắt đi, cũng từng thấy Côn Ngô Diệp Thị đại tộc như vậy, là bị Tô Dịch tiêu diệt như thế nào. Gây thành họa lớn cho Tử Nguyệt Hồ tộc ta. Lận Không lẩm bẩm, trong mắt dâng trào thần quang, rõ ràng giận dữ. Nhưng Tô Dịch căn bản không thèm để ý hắn, ánh mắt chỉ để ý nhìn về phía Hạ Thanh Nguyên, nói, như thế nào, ngươi cân nhắc rõ ràng chưa? Ta, Hạ Thanh Nguyên nhất thời trở nên trù trừ. Mà thôi, ngươi tạm bình tĩnh trước một chút, lại nói cho ta biết đáp án cũng không muộn. Tô Dịch ôn hòa nói. Hắn nhìn ra được, nỗi lòng Hạ Thanh Nguyên rất loạn. Mà lúc này, Lận Không bị hoàn toàn không đặt vào mắt làm triệt để tức giận, giọng điệu lạnh như băng nói, lúc trước. Ta từng nói nếu ngươi có gan quyết đấu với ta, liền nhường ngươi ba kiếm, tha ngươi một mạng, cho dù ta cho rằng ngươi đáng chết, nhưng cũng sẽ không phá hỏng quy củ. Như thế nào, ngươi có dám chiến một trận với ta, lời nói len ken như kiếm ngân, sát khí kinh người. Bồ Tố Dung hoàn toàn biến sắc, đang muốn khuyên nữa. Lận Không lạnh lùng liếc nàng một cái, nói, yên tâm, ta sẽ không làm bừa, chỉ là cho hắn một cái giáo huấn cả đời khó quên mà thôi. Tô Dịch rốt cuộc dương mắt, nhìn về phía Lận Không, nói, nhường ta ba kiếm. Đáng tiếc, ngươi ngay cả tư cách rút kiếm ở trước mặt ta cũng không có. Lận Không giận quá mà cười. Nhưng ngay lúc này, Tô Dịch nâng tay phải, giơ cao ấn một cái. Nhẹ nhàng bâng quơ, một chút uy năng và thanh thế cũng không có. Nhưng nụ cười trên mặt Lận Không động lại, không chút do dự muốn rút ra cổ kiếm đeo chéo sau lưng, nhưng cánh tay phải hắn vừa mới nâng lên. Âm. Cả người quỳ rạp xuống đất. Phiến đá cứng rắn bao trùm lực lượng cấm trận trên mặt đất cũng bị đập nát, nứt ra vết nứt như mạng nhện. Lại nhìn Lận Không, hai đầu gối xương khớp vỡ nát, máu tươi ồ ồ chảy ra, toàn bộ sống lưng cũng bị ép sập, lấy trán chạm đất, cả người run rẩy. Trong miệng hắn cũng không khỏi phát ra tiếng kêu rên cực kỳ thống khổ. Toàn trường tĩnh mịch. Bồ Tố Dung cả kinh biến sắc, cả người ngây dại. Tình huống gì vậy? Trong cái lật tay, lão tổ vậy mà lại trực tiếp quỳ rồi. Đôi môi đỏ mọng của Hạ Thanh Nguyên há thành hình thò, đôi mắt sáng trợn lên, cũng bị chấn động. Chương 2510, bái kiến Tô Đại Nhân. 2. Tương đối mà nói, Hạ Hoàng trấn định nhất, hắn sớm đoán được sẽ như thế, đừng nhìn lần không trước đó cường thế kiêu ngạo, không để tất cả vào mắt, nhưng ở trước mặt Tô Dịch, cũng chỉ có phần quỳ xuống. Ngoài đại điện, nam tử áo mãng bào bị thương ngã dưới đất kia trực tiếp trợn tròn mắt. Ngươi! Ngươi là người phương nào? Lận không dồn dập thở dốc, giọng khàn khàn hỏi. Mình! Vậy mà thật sự ngay cả kiếm cũng chưa rút ra, đã thua rồi. Điều này làm Lận không thể nào tiếp nhận. Đã xảy ra chuyện gì? Sao loạn thành như vậy, chẳng lẽ còn có ai dám đối nghịch cùng Tử Nguyệt Hồ tộc chúng ta hay sao? Chợt! Ngoài đại điện vang lên một thanh âm già nua. Một ông lão áo bào hoa nổi giận đùng đùng đi vào đại điện, một thân uy thế đó khủng bố khiếp người. Nhưng khi nhìn thấy Lận không quỳ gối nơi đó, ông lão áo bào hoa không khỏi sửng sốt, ý thức được không thích hợp. Mà khi ánh mắt lão di chuyển, nhìn thấy Tô Dịch đứng ở nơi đó, cả người như bị sét đánh, vẻ mặt vẻ giận dữ kia biến mất, bị một mảng kinh ngạc không cách nào hình dung thay thế, ngay sau đó, cả người lão run rẩy như không chịu khống chế. Sau đó, ở dưới một đống ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chăm chú, ông lão áo bào hoa này vội vàng bước nhanh tiến lên, cúi đầu vái thật sâu, lắp bắp nói, tiểu lão Bồ Thượng Vân, bái kiến Tô Đại Nhân. Đầu lão cúi xuống, hận không thể chôn ở trên mặt đất, bộ dáng kinh sợ đó, làm tất cả kinh ngạc rớt cằm. Bồ Tố Dung ngơ ngẩn nói, lão tổ, ngài đây là, Bồ Thượng Vân, vị này chính là đồ cổ Tử Nguyệt Hồ tộc bọn họ, tồn tại huyền u cảnh. Bối phận so với Lận không cao hơn một đoạn. Nhưng bây giờ, lão nổi giận đùng đùng mà đến, lại kinh sợ hoảng hốt hướng một thiếu niên vái. Hơn nữa một tư thái hoảng sợ bất an. Lận không quỳ ở trên mặt đất cũng ngây dại, trợn to mắt, dù là Hạ Hoàng tương đối trấn định, cũng không khỏi thầm kinh hoảng, trong lòng nhấc lên sóng triều ngập trời. Nên có được uy thế khủng bố cỡ nào mới có thể khiến vị lão tổ tông này của Tử Nguyệt Hồ tộc kính sợ cùng khủng hoảng như thế? Ngươi nhận ra ta? Tô Dịch không khỏi có chút bất ngờ, Bồ Thượng Vân không dám ngẩng đầu, cung kính nói, không dối Tô Đại Nhân, tiểu lão trước đó không lâu từng ở ngoài Thiên Võ Thần Sơn, chiêm ngưỡng tuyệt đại phong thái của Tô Đại Nhân, trong lòng ngưỡng mộ đã lâu, chưa từng nghĩ, lại ở hôm nay bất ngờ nhìn thấy Tô Đại Nhân, thực sự khiến tiểu lão ngạc nhiên lẫn vui mừng. Thì ra là thế. Tô Dịch gật gật đầu. Thiên Võ Thần Sơn. Tô Đại Nhân. Chẳng lẽ, Lận không quỳ mọp ở trên mặt đất giống như nhớ tới cái gì, trợn mắt há hốc mồm nói, ngài là huyền quân kiếm chủ. Bóp. Lời mới ra khỏi miệng, Lận không liền đã trúng một bạt tai, đánh cho hắn miệng mũi phun máu, thân thể quỳ gối nơi đó cũng gục ở trên mặt đất. Lại là Bồ Thượng Vân ra tay, lão vẻ mặt xanh mét, nổi giận nói, danh hiệu của Tô Đại Nhân, cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Thật là khốn kiếp. Còn không mau mau xin lỗi Tô Đại Nhân. Nói xong, lão lại đá một cước lên người Lận Không, lại thấy Lận Không hoàn toàn không để ý, ngược lại sợ hãi phủ phục dưới đất, nói, tiểu nhân có mắt không trồng, mạo phạm tôn uy Tô Đại Nhân, còn xin Tô Đại Nhân thứ lỗi. Hắn hoàn toàn hoảng rồi. Thân là hoàng giả của Tử Nguyệt Hồ tộc, hắn sao có thể không biết huyền quân kiếm chủ là tồn tại cỡ nào? Đừng nói là hắn, dù là đồ cổ bối phận cao nhất của Tử Nguyệt Hồ tộc. Nhìn thấy huyền quân kiếm chủ cũng phải rất cung kính, không dám có chút chậm trễ, cho dù là các nhân vật đỉnh cấp kia của thiên hạ đại hoang, phần lớn cũng không đủ tư cách trở thành thượng khách của huyền quân kiếm chủ. Một màn này, Hạ Hoàng và Hạ Thanh Nguyên nhìn mà quán mắt một phen, sự tương phản này. Thật sự là quá lớn. Bồ Tố Dung thì hoàn toàn dại ra ở đó, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, nàng liên tục chấn kinh, đầu cũng trở nên hỗn loạn. Cả người bày ra trạng thái mất hồn mất vía, Tô Dịch tự cười mà không cười nhìn Bồ Thượng Vân một cái, nói, giữa ta và Tử Nguyệt Hồ tộc các ngươi, cũng không có thù sâu hận lớn, chẳng qua, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, ngươi cảm thấy, ta nên xử trí người này như thế nào? Thân thể Bồ Thượng Vân cứng đờ, không cần nghĩ ngợi nói, dựa hết vào Tô Đại Nhân làm chủ. Cho dù giết Lận Không, tộc ta cũng tuyệt đối không dám có bất cứ câu oán hận nào. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Lận Không, nói, ngươi tự đi quỳ gối trước tượng đá trong thành, trong vòng 3 ngày, không thể đứng dậy. Nghe vậy, cả người Lận Không run rẩy, mặt như màu đất, giọng khàn khàn nói, Tô Đại Nhân, tiểu nhân chỉ cầu, chết. Bồ Thượng Vân một cước hung hăng đá ngã Lận Không, phẫn nộ khiển trách, tha cho ngươi một mạng, đã là Tô đại nhân khai ân, ngươi còn dám không theo, quả thực không biết tốt xấu. Lận Không cay đắng nói, ta nếu quỳ, đó là sống không bằng chết, cuộc đời này khó ở trên kiếm đạo có thành tựu nữa. Nếu như thế, ngược lại chẳng bằng chết cho xong. Tô Dịch không khỏi nhìn Lận Không thêm một cái, nói, ngươi hận ta không? Lận Không cúi đầu, nói, tài không bằng người, không dám nói hận. Thua ở dưới tay Tô đại nhân, ta cũng không dám ông lòng oán giận, nhưng cầu Tô đại nhân khoan dung độ lượng, chớ bởi vì cử chỉ mạo phạm của ta, mà trách cứ Tử Nguyệt Hồ tộc ta, bất cứ sự trừng phạt nào, ta nguyện một thân gánh vác. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Bồ Thượng Vân biến ảo, bùi ngùi thở dài. Chương 2511, thoáng như một đêm lên trời, một, Tô Dịch không để ý những thứ này, hắn nhìn về phía Hạ Thanh Nguyên, ôn hòa nói, Thanh Nguyên cô nương, ngươi cũng thấy rồi, vô luận ngươi làm bất cứ sự lựa chọn nào, đều không cần có bất cứ sự băn khoăn gì nữa. Bồ Tố Dung ở bên mặt mày ảm đạm, mất hồn mất vía. Nàng làm sao không rõ ý tứ trong lời nói của Tô Dịch. Nhưng nàng không dám nhiều lời một chữ, cho dù là đưa ra toàn bộ lực lượng của Tử Nguyệt Hồ tộc, ở trong mắt vị tồn tại tự như thần thoại kia, cũng hoàn toàn không đủ xem. Hạ Thanh Nguyên do dự hồi lâu, thấp giọng nói, ta muốn ở lại bên người phụ thân. Nghe được câu này, trong lòng Hạ Hoàng rung lên, hốc mắt nhất thời đã ương ướt, chỉ thấy Hạ Thanh Nguyên hít sâu một hơi, nói, cho dù đại hạ cùng Tử Nguyệt Hồ tộc chênh lệch lớn nữa, nhưng nơi này là nhà của ta, ta tuyệt đối sẽ không bởi vì cái gọi là tiền đồ sáng sủa, mà vứt bỏ cha ta mặc kệ. Nếu như vậy, giọng của thiếu nữ dần dần trở nên kiên định. Tô Dịch gật đầu nói, vậy cứ quyết định như thế. Một lời quyết định. Đám người Bồ Thượng Vân Lận Không Bồ Tố Dung, đều không dám không theo. Bồ Thượng Vân thậm chí giống như cảm khái nói, nha đầu, tấm lòng hiếu thảo này của ngươi, thực sự khiến chúng ta hổ thẹn, về sau vô luận khi nào, chỉ cần ngươi gặp phải phiền toái, Tử Nguyệt Hồ tộc ta nhất định toàn lực ứng phó giúp ngươi giải quyết. Trong lòng Hạ Hoàng cười lạnh, lão già này, rõ ràng là muốn tan sự xử lý thành việc vui, mượn cơ hội đu bám Tô Dịch mà thôi. Chẳng qua, hắn cũng khó mà nói cái gì. Đây là sự thật, hôm nay nếu không phải Tô Dịch chạy tới, thái độ của Tử Nguyệt Hồ tộc sao có thể xảy ra nghịch chuyển như thế. Mà đối với Tô Dịch mà nói, việc hôm nay, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Kế tiếp, hắn lưu lại cùng Hạ Hoàng Hạ Thanh Nguyên uống một bữa rượu, để lại một ít bảo vật cùng điển tịch tu hành cần, liền cáo từ mà đi. Tố Dung, phúc họa tương y, chuyện hôm nay, chưa chắc không phải một chuyện tốt, Thanh Nguyên là con gái ngươi, Hạ Vân Tĩnh là phu quân ngươi, mà sau lưng cha con bọn họ, có Tô Đại Nhân. Ngươi cũng rõ, Tô Đại Nhân ở Đại Hoang uy vọng cao cỡ nào, ta căn bản không dám hy vọng xa xôi có thể đu bám bao nhiêu tình cảm với Tô Đại Nhân, nhưng nếu có thể gắn bó tốt quan hệ cùng Thanh Nguyên với phụ thân, kết thiện duyên, tất nhiên sẽ làm Tử Nguyệt Hồ tộc chúng ta được lợi, ngươi biết nên làm như thế nào rồi chứ? Cùng ngay, Bồ Thượng Vân dặn dò Bồ Tố Dung như thế. Bồ Tố Dung đầy cõi lòng buồn bã cùng cay đắng. Trước kia, nàng tự đánh giá mình rất cao, cho dù kết làm vợ chồng với Hạ Hoàng, xưa nay cũng chưa từng thật sự để ý Hạ Hoàng, trong xương cốt lộ ra ngạo ý, nhưng hôm nay, nàng mới rốt cuộc ý thức được, Hạ Hoàng đã thành đối tượng Tử Nguyệt Hồ tộc bọn họ cũng cần đi dốc sức nịnh bợ. 7 ngày sau, Tô Dịch quay về Thái Huyền Động Thiên, khiến hắn an tâm là, ở trong khoảng thời gian này rời khỏi, có Cảnh Hành cùng Vương Tước tọa trấn, Thái Huyền Động Thiên vẫn chưa xảy ra sóng gió. Cùng ngày, Tô Dịch thả ra đám người Trà Cẩm Văn Linh Tuyết ẩn thân ở trong hạt giống Thương Thanh, an bài ở trong Thái Huyền Động Thiên. Nơi này, quả thực giống như tiên cảnh. Văn Linh Tuyết lẩm bẩm, vẻ mặt hoảng hốt. Người khác cũng như thế. Bọn họ lúc trước luôn ở Thương Thanh Đại Lục tu hành, nói tàn khốc chút, chính là sống ở trong một phương thế giới thế tục sớm đã tàn phá. Mà nay, nơi bọn họ đặt chân, là Đại Hoang. Là nội địa trung tâm huyền hoàng tinh giới. Ở nơi này, vạn tộc san sát, hoàng giả như mây, từng sinh ra không biết bao nhiêu bá chủ kinh thải tuyệt diễm, càng có vô số thần thoại truyền thuyết. Mà Thái Huyền Động Thiên, là danh sơn phúc địa đứng đầu Đại Hoang. Là thánh địa tu hành thiên hạ ức vạn sinh linh kính ngưỡng, khi bọn Văn Linh Tuyết Trà Cẩm ở nơi đây, loại rung động đó có thể nghĩ mà biết lớn bao nhiêu. Đối với bọn họ mà nói, cái này quả thực cũng không khác gì một bước lên trời, tiến vào thế ngoại tiên thổ. Dẫn tới, mọi người trong thời gian ngắn, cũng rất khó thật sự bình tĩnh, thậm chí cũng có cảm giác không chân thực như nằm mơ. Ông trời, trong hồ nước này đều là linh dịch thượng thừa nhất, còn sinh ra thần dược, có cá chép rồng màu vàng tới lui ở trong đó. Nguyên Hằng tặc lưỡi, các ngươi xem, trong núi kia nắng sớm tràn ngập, thủy quang vạn trượng, cái đó và chỗ ở thần tiên trên sách cổ miêu tả hầu như giống nhau như đúc. Ninh Tử Hòa lẩm bẩm. Đoàn người nhìn hoa cả mắt, chỉ cảm thấy nơi ánh mắt có thể đạt tới, đều kỳ quái, tràn ngập khí tức thần thánh, như nơi tiên thần ở, đều là bảo vật phàm tục hầu như không thấy được. Điều này làm mọi người không khỏi tâm tình dâng trào, chỉ cảm thấy mình trước kia, quả thực không khác gì ếch ngồi đáy giếng. Đây, chẳng lẽ là Long Diên Thảo? Ứng Khuyết mở to mắt. Trong một chỗ khe đá nứt, mọc một đám linh dược đỏ như lửa, nhụy hoa phun luồn lửa, tỏa ra từng đợt mùi thơm thấm vào ruột gan. Đúng, những thứ đó thật là Long Diên Thảo. Cảnh Hành ở một bên kiên nhẫn giải thích, chẳng qua, không giống với Long Diên Thảo bình thường, những thứ này là tiên thiên linh vật sư tôn lúc trước từ trong một chỗ hỗn độn bí địa ngắt lấy, những năm tháng quá khứ, vẫn luôn sinh trưởng ở đây. Nói xong, hắn tùy tay hái lấy một cây Long Diên Thảo, đưa cho Ứng Khuyết, đạo hữu, ngươi tạm nếm thử, linh dược bực này đối với ngươi tu hành hẳn là có trợ giúp lớn. Chương 2512, thoáng như một đêm lên trời, 2, lúc trước, Tô Dịch đã nói với Cảnh Hành lai lịch của bọn Văn Linh Tuyết Trà Cẩm, cũng dặn dò Cảnh Hành chiêu đãi tốt, trước dẫn theo mọi người làm quen Thái Huyền Động Thiên một phen, Cảnh Hành tự nhiên không dám chậm trễ, cho dù dọc theo đường đi, bọn Văn Linh Tuyết liên tiếp thất thố, ngạc nhiên, một bộ dáng chưa tiếp xúc với đời bao giờ, Cảnh Hành cũng chưa từng bởi vậy mà xem nhẹ mọi người. Ngược lại khiến hắn nhớ tới một màn lúc đó lần đầu tiên bái vào sơn môn, đi theo sư tôn tu hành. Hắn khi đó, cũng giống như gã nhà quê, đi đến nơi nào cũng cảm thấy ngạc nhiên, những hồi ức này, cũng khiến Cảnh Hành cảm khái không thôi. Cái này, đối mặt Long Diên Thảo Cảnh Hành đưa qua, Ứng Khuyết nhất thời có chút luống cuống tay chân, vừa muốn chối từ. Cảnh Hành đã cười đưa cho hắn, nói, linh dược giống như vậy, ở Thái Huyền Động Thiên nơi nào cũng có thể thấy được, không đáng kể chút nào. Đạo hữu cũng tuyệt đối chớ khách khí. Ứng Khuyết lúc này mới nhận lấy. Hắn tự nghĩ cũng coi như từng thấy sóng to gió lớn, nhưng lúc này, cũng không khỏi cảm xúc phập phồng. Dọc theo đường đi nói chuyện với nhau, hắn đã biết thân phận cùng tu vi của Cảnh Hành, trong lòng vẫn luôn tồn tại một loại kính sợ cùng câu nệ, thậm chí tự biết xấu hổ, không biết theo ai. Dù sao, hắn chỉ là một yêu tu, còn chưa từng đặt chân hoàn cảnh. Trước kia lăn lộn ở Thương Thanh Đại Lục thế tục chi giới hẻo lánh cỡ đó, nào từng nghĩ tới, có một ngày, có thể tiến vào Thái Huyền Động Thiên danh sơn phúc địa đỉnh cấp nhất đại hoang bực này, càng không nói đến, bên cạnh còn có một vị đại năng huyền hợp cảnh, tự mình đi cùng bên người, thái độ ôn hòa cùng nhau nói chuyện phiếm. Cho dù là nằm mơ, cũng không mơ thấy. Không chỉ Ứng Khuyết, Nguyên Hằng Ninh Tự Hòa bọn họ ai cũng như vậy. Cũng là lúc này, bọn họ mới khắc sâu hiểu được. Vì sao lúc trước ở Thương Thanh Đại Lục, Tô Dịch vô luận gặp sóng gió lớn bao nhiêu, tình cảnh nguy hiểm bao nhiêu, luôn là một bộ dáng lạnh nhạt thông dong, nguy nga bất động, bởi vì những chuyện đó, hoàn toàn không vào được pháp nhãn của hắn. Mọi người cũng rốt cuộc ý thức được, lúc trước có thể kết duyên với Tô Dịch, là chuyện may mắn cỡ nào, cái này hoàn toàn không phải đạt được bất cứ tạo hóa nào có thể bằng được. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, lời tuy không dễ nghe, nhưng lại là đạo lý này. Nhị sư huynh, tiệc chuẩn bị mở rồi, sư tôn đã chờ ở thính đào cát. Nơi xa vang lên tiếng của Vương Tước. Đến ngay đây. Cảnh Hành cười đáp lại, sau đó, hắn nói với mọi người, chờ tiệc chấm dứt, ta lại đưa các vị làm quen nơi khác một chút, sau đó sắp xếp nơi dừng chân tu hành cho các vị. Làm phiền tiền bối rồi. Ninh Tự Hòa chắp tay nói. Cảnh Hành cười xua tay, nói, các ngươi là bằng hữu của sư tôn, nếu luận bối phận. Còn ở trên ta, danh xưng tiền bối, thực sự không dám nhận. Văn Linh Tuyết ở bên bất đắc dĩ nói, nhưng chúng ta nào dám mang ngại coi là vãn bối đối đãi. Một câu, nói ra tiếng lòng của mọi người, tính tình Cảnh Hành ôn hòa thuần hậu, như quân tử làm người ta như tắm gió xuân, ai có thể thật sự dám mang một vị hoàng giả huyền hợp cảnh như vậy coi là vãn bối. Cảnh Hành cũng không phải người cổ hủ, lập tức cười nói, như vậy đi, chúng ta lấy ngang hàng luân giao là được. Dù sao ở từ xưa đến nay trong giới tu hành, bối phận vẫn luôn rất loạn. Mọi người cũng không khỏi cười lên. Lúc này, đoàn người ở dưới Cảnh Hành dẫn dắt, tới thính đào cát. mặt trời lặng như vàng nấu chảy, biển mây đẹp đẽ rực rỡ, một đàn tiên hạc bay vút qua ở trong tầng mây, bỏ lại tiếng hót to rõ. Một bên của thính đào cát, còn có thác nước chảy, tiếng thông reo từng trận, giống như thiên âm. Trong thính đào cát, Tô Dịch thoải mái ngồi ở trên chủ tọa trung ương, hắn đã đổi một bộ trường bào tay áo rộng, mái tóc dài lấy cây trâm cắm thành búi tóc, tùy ý ngồi ở nơi đó, cả người tản ra ý thanh thản thông dong. Chớ gò bó, mau ngồi đi. Mắt thấy cảnh hành dẫn theo mọi người đến, Tô Dịch cười mở miệng, Quảng Nhi còn đang nghỉ ngơi, chúng ta dùng tiệc trước một phen. Cảnh hành lập tức sắp xếp mọi người lần lượt ngồi xuống. Chẳng qua lúc này, vô luận là đám người Ninh Tự Họa Trà Cẩm, hay Nguyên Hằng bọn họ, đều trở nên có chút câu nệ. Vội vàng tìm hiểu nội tình Thái Huyền Động Thiên, hơn nữa còn chỉ là một góc của tảng băng trôi, đã mang tới cho bọn họ sự rung động thật lớn. Khi lại đối mặt Tô Dịch, tâm cảnh khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng, đây là thường tình con người. Giống như bạn bè quen thuộc với nhau, đột nhiên biến thành tiên thần trên trời, ai còn có thể ở chung với hắn giống như trước. Tô Dịch thu hết đáy mắt tất cả cái này, rất rõ mọi người đây là mới đến, trong thời gian ngắn không thể thích ứng, chờ dần dần quen thuộc, tất cả tự sẽ tốt lên. Hắn bưng chén rượu, cười nói, đến, uống rượu, hôm nay không say không về. Mọi người lần lượt nâng chén, đối ẩm với hắn, thức ăn của bữa tiệc rất phong phú, đều là món ăn quý và là thế gian hiếm thấy, dù đặt ở thiên hạ đại hoang, cũng không gặp nhiều. Tô Dịch tuy chưa từng giải thích, nhưng mọi người làm sao có thể nhìn không ra. Cảnh hành ngồi ở một bên, tiếp mọi người cười đùa nói chuyện, theo từng chén rượu vào bụng, mọi người đều thả lỏng, không khí cũng trở nên hòa hợp náo nhiệt hẳn lên. Chương 2513, thoáng như một đêm lên trời, ba, lúc trước, ta còn cho rằng Tô Dịch ca ca là cố ý khoe ra cho chúng ta xem, nhưng bây giờ mới biết được, những thứ này ở trong mắt Tô Dịch ca ca, cũng chỉ là chuyện tầm thường, căn bản không cần khoe khoang. Khuôn mặt Văn Linh Tuyết nổi lên một chút ửng đỏ, có lẽ bởi uống rượu, thiếu nữ đã khôi phục sự hoạt bát cùng tươi tắn ngày xưa. Tô Dịch không khỏi nghẹn lời, nói, cái này chính là ta chuyên môn chuẩn bị vì chiêu đãi các ngươi, đâu có thể nào tầm thường, tất cả mọi người đều cười lên. Lúc này, Vương Tước đột nhiên vội vàng đến, thấp giọng nói, sư tôn, Cửu Cực Huyền Đô Bành Tổ tiền bối, cùng một đám đồng đạo cùng nhau đến bái phỏng, nói là có việc lớn muốn bàn bạc với sư tôn. Tô Dịch xua tay nói, ngươi thay ta đi tiếp đãi bọn họ trước. Vâng. Vương Tước nhận lệnh mà đi. Tô Dịch ca ca, ca nếu có chuyện quan trọng, đi làm trước đi đã. Văn Linh Tuyết nhịn không được nói, Tô Dịch cười ha ha nói, vẫn là Linh Tuyết biết nghĩ cho người khác nhất, nhưng dù chuyện lớn bằng trời, cũng phải gác lại một chút, chúng ta thoải mái chè chén trước là được. Nhưng rất nhanh, Vương Tước liền vội vàng quay về, nói, sư tôn. Bọn Bành Tổ tiền bối nghe nói, sư tôn đang dùng tiệc với bạn cũ, cho nên muốn tự mình đến bái phỏng, bày tỏ kính ý. Tô Dịch nhíu mày. Sau đó, hắn nói, mà thôi, mời những lão già kia qua đây là được, hắn về sau sớm hay muộn sẽ rời khỏi đại hoang, lúc này để bọn Văn Linh Tuyết gặp các lão gia hỏa kia trong đại hoang một lần, cũng coi như giữ lại tình cảm, về sau có lẽ có thể phát huy tác dụng. Về phần các lão già kia ở sau khi biết được lai lịch bọn Văn Linh Tuyết, sẽ xem nhẹ bọn họ hay không, Tô Dịch không lo lắng một chút nào. Những lão già kia đều sống không biết bao nhiêu năm tháng, nếu ngay cả chút nhãn lực này cũng không có, vậy quả thực chính là sống uổng phí rồi. Rất nhanh, ở dưới Vương Tước dẫn đầu, đoàn người Bành Tổ Nhạc Ngân Yêu Tổ đi vào thính đào cát. Bọn Văn Linh Tuyết Trà Cẩm đều không khỏi chấn động. Ở trong mắt bọn họ, đám người Bành Tổ, ai cũng như chúa tể chư thiên, uy thế khủng bố, cho dù khí tức sớm đã thu liễm đi, nhưng vẫn như cũ làm người ta cảm thấy áp lực đập vào mặt mà đến. Làm người ta sinh ra cảm giác nhỏ bé như con kiến, tất cả mọi người đều không khỏi câu nệ hẳn lên, đây hoàn toàn là một loại tuyệt đối áp chế trên cảnh giới, chênh lệch cách quá xa. Bọn Bành Tổ thì đều có chút kinh ngạc. Lúc trước, Vương Tước đã từng nhắc nhở bọn họ, nói khách nhân lần này sư tôn hắn chiêu đãi, đều là bạn cũ năm đó, tu vi và thân phận đều không cao. Tình cảm lại xa không phải người khác có thể so sánh. Nhưng khi thật sự nhìn thấy những vị khách này, bọn Bành Tổ vẫn không ngờ, thế mà một đám tiểu tu sĩ chưa từng đặt chân hoàn cảnh. Đến, ta giới thiệu cho các vị, người đang ngồi, đều là bạn cũ kiếp này của Tô Mỗ. Trên chủ tọa trung ương, Tô Dịch đứng dậy, cười mở miệng. Một câu, trực tiếp giống như mưa thuận gió hòa, làm đám người Văn Linh Tuyết vốn trở nên câu nệ đều trầm tĩnh lại, thể xác và tinh thần đều nhận được một loại an ủi. Mà mắt thấy Tô Dịch thế mà chủ động đứng dậy giới thiệu, trong lòng bọn Bành Tổ đều chấn động, nào còn không rõ, vị nhân vật có 102 kiếm áp đại hoang chiêu thiên này, là coi trọng những người bạn cũ này của hắn như thế nào. Bành Tổ lập tức cười nói, đều không phải người ngoài, Tô lão quái ngươi cứ ngồi, do chúng ta lần lượt đến chào những đạo hữu này là được. Đồ cổ khác đều mỉm cười gật đầu. Lúc này, cho dù bọn họ hồ đồ nữa, đâu có thể nào không rõ nên làm như thế nào. Nể mặt những người bạn cũ kia của Tô Huyền Quân, chính là nể mặt Tô Huyền Quân. Trái lại, chính là không nể mặt Tô Huyền Quân. Vi diệu trong đó, các đồ cổ ở thiên hạ đại hoang xưng tổ xưng tông không biết bao nhiêu năm tháng này đều rất rõ. Bành Tổ là người đầu tiên tiến lên, chắp tay mỉm cười, hàn huyên cùng đám người Văn Linh Tuyết, trà cẩm. Cảnh Hành ở một bên cười giới thiệu một phen lai lịch Bành Tổ. Đồ cổ cấp tổ sư cửu cực huyền đô. Thiên hạ đạo môn cùng tôn thờ, đạo tổ, biết được ông lão dung mạo không kinh người này lại có thân phận như thế, bọn Văn Linh Tuyết đều ngẩn ra một phen, vội vàng đứng dậy hoàng lễ. Những bảo bối không lọc vào mắt này, còn xin các vị tiểu hữu vui lòng nhận cho. Cuối cùng, Bành Tổ lấy ra một ít bảo vật, phân biệt tặng cho mọi người, mỗi một thứ bảo vật, đều tràn đầy hào quang rực rỡ, linh tính siêu phàm, không cái nào không phải vật thế gian hiếm thấy. Mọi người nhất thời được yêu mà sợ, đang muốn chối từ, Tô Dịch đã cười nói, nhận lấy đi, đối với lão gia hỏa kia mà nói, những bảo bối này quả thật chưa nói là quý giá bao nhiêu. Như thế mà còn không gọi là quý giá. Bọn Văn Linh Tuyết cũng không biết hình dung tâm tình giờ phút này như thế nào. Ngay sau đó, Nhạc Ngân yêu tổ, Thiên Hộ Độc Hoàng các đồ cổ phân biệt tiến lên hàng huyên. Cảnh Hành thì kiên nhẫn giới thiệu thân phận cho nhau, mà có Bành Tổ làm mẫu, bọn Nhạc Ngân yêu tổ cũng đều tặng ra một ít bảo vật. Có điển tịch, đan dược, thần tài, bảo vật vân vân. Lấy thân phận của bọn họ, tặng bảo vật, hoặc là vật thế gian khó tìm, hoặc là trân bảo trên trời dưới đất độc nhất một phần. Chương 2514, ý chỉ của đầu sỏ tinh không, một, đến cuối cùng, bọn Văn Linh Tuyết đầu óc cũng choáng váng, trong lòng toát ra các loại ý niệm. Các tiền bối này quả thực quá dễ nói chuyện rồi. Con người còn siêu cấp tốt, không có lấy một chút ra vẻ tạo thế, cũng xa không giống không dễ tiếp xúc như trong tưởng tượng. Kế tiếp, đám người Bành Tổ đều dự thính trong đó, ăn uống linh đình, cười nó làm người ta như tắm gió xuân, khiến không khí tiệc rượu cũng tỏ ra hòa hợp nóng bỏng. Đột nhiên, Vương Tước vội vàng đến, bẩm báo, Sư Tôn, Hồng Trần Ma Cung Thái Thượng Trưởng Lão Cố Vấn Thiên tiến đến cầu kiến. Cố Vấn Thiên, lão già này lúc trước từng ở dưới tay Tô lão quái ngươi chịu đau khổ, hắn hôm nay lại muốn tới làm cái gì? Thiên Hộ Độc Hoàng kinh ngạc nói. Tô Dịch cũng có chút bất ngờ. Chỉ thấy Vương Tước thấp giọng nói, Cố Vấn Thiên nói, hắn lần này đảm đương là thân phận sứ giả, đại biểu thế lực đầu sỏ sâu trong tinh không, muốn hướng Sư Tôn truyền đạt ý chỉ. Lời này vừa nói ra, tất cả ngạc nhiên. Đám người Bành Tổ ánh mắt lóe lên, nhíu mày. Đảm đương sứ giả, hướng ta truyền đạt ý chỉ, Tô Dịch không khỏi cười lên, cũng được, hắn đã có gan đến gặp ta, ta tự nhiên không thể từ chối hắn ngoài cửa, để hắn tới đây đi. Rất nhanh, Vương Tước liền dẫn theo một người trung niên mặc đạo bào màu đỏ đi vào thính đào cát. Người này tiên phong đạo cốt, chòm râu bay bay, chính là Hồng Trần Ma Cung Thái Thượng Trưởng Lão Cố Vấn Thiên. Một vị lão ma đầu huyền hợp cảnh trung kỳ. Khi nhìn thấy Bành Tổ, Nhạc Ngân yêu tổ các đồ cổ cũng có mặt, đôi mắt Cố Vấn Thiên co rụt lại, vẻ mặt đều có chút dại ra. Hắn tuy là đại năng trên ma đạo, nhưng so sánh với các đồ cổ đang ngồi, chung quy là kém hơn rất nhiều. Nhưng rất nhanh, Cố Vấn Thiên liền khôi phục bình tĩnh. Đặt ở trước kia, đánh chết hắn cũng không dám một mình đến Thái Huyền Động Thiên. Nhưng hôm nay, hắn tràn đầy tự tin, hắn thẳng sống lưng, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, giọng điệu lạnh nhạt nói, Tô Huyền Quân. Các đại đầu sỏ tinh không đã hạ đạt ý chỉ, lệnh ngươi trong vòng 10 ngày, quỳ gối trước Hồng Trần Ma Cung. Bó tay chịu trói, cúi đầu chuộc tội. Nếu không, chắc chắn chém hết tất cả người và thế lực có liên quan với ngươi ở thế gian. Một đoạn lời, làm không khí thính đạo các chợt áp lực nặng nề. Một đám đồ cổ giận dữ hiện ra nét mặt, sắc mặt âm trầm, Tô Dịch uống một chén rượu, nói, các đại đầu sỏ tinh không? Có ai? Cố Vấn Thiên cười cười, nói, muốn biết. chờ Tô Huyền Quân ngươi quỳ gối trước Hồng Trần Ma Cung ta, tự nhiên rõ. Hắn dáng vẻ thông dong, tràn đầy tự tin. Cố Vấn Thiên, ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Thiên Hộ Độc Hoàng lạnh lùng lên tiếng, tin hay không lão tử đánh nát xương bánh chè của ngươi. Cố Vấn Thiên nheo đôi mắt lại, nói, ta lần này đại biểu các đại đầu sỏ tinh không mà đến, ta nếu gặp chuyện ở Thái Huyền Động Thiên này, chính là đang đánh vào mặt các đại đầu sỏ tinh không. Thiên Hộ Độc Hoàng ngươi không sợ bị diệt tộc, cứ việc ra tay. Mọi người nhíu mày. Thiên Hộ Độc Hoàng trực tiếp đứng dậy, mặt không biểu cảm nói, lão tử lại cứ không chịu tin mấy thứ này. Lão nâng tay vung qua một cái tát. Bóp, trên mặt Cố Vấn Thiên đã trúng một đòn, lão đảo một cái, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Gò má hắn sưng đỏ, kinh ngạc giận dữ nhìn Thiên Hộ Độc Hoàng, nói, ngươi, bóp. Lại là một bạt tai tát ở trên mặt Cố Vấn Thiên, đánh cho hắn miệng mũi phun máu. Một màn này, bọn Văn Linh Tuyết nhìn mà đều trợn mắt cứng lưỡi. Quá cường thế rồi. Một vị lão ma đầu huyền hợp cảnh trung kỳ, mà nay lại bị hung hăng tát tai, vô lực ngăn cản, làm chó cho các thế lực kia sâu trong tinh không, còn chạy đến trước mặt chúng ta giễu võ dương oai, Cố lão ma ngươi thật đúng là càng sống càng không có tiền đồ. Thiên Hộ Độc Hoàng giọng điệu lạnh như băng, sát khí khiếp người. Cố Vấn Thiên vẻ mặt đầy xấu hổ và giận dữ, giọng khàn khàn nói, không sợ nói cho các ngươi, các đại đầu sỏ sâu trong tinh không đã dắt tay nhau mà đến, lực lượng nắm giữ, động cái có thể hủy diệt toàn bộ thiên hạ đại hoang, ngươi tự như muốn cùng Tô Huyền Quân một con đường đi đến cuối, cũng chẳng khác gì bọ ngựa đấu xe. Nếu không tin, chúng ta cứ chờ xem. Dứt lời, hắn giận dữ phất tay áo, xoay người muốn đi. Đứng lại. Bành Tổ mở miệng, lời không nói xong, đã muốn rời khỏi, thực cho rằng Thái Huyền Động Thiên này là tùy tiện ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đồ Cổ khác cũng vẻ mặt không tốt, thân thể Cố Vấn Thiên cứng đờ, sau đó cười lạnh một tiếng, lấy ra một khối bí phù, nói, phù này tên gọi Phần Tinh Vô Tích, đốt sao không còn dấu vết, chính là một vị đại nhân Tinh Hà Thần Giáo ban tặng, bằng vào phù này, dù là các ngươi cùng nhau ra tay, cũng không ngăn được. Phải không? Lúc này, Tô Dịch mở miệng, ngươi có thể thử xem. Bị ánh mắt Tô Dịch nhìn chằm chằm, trong lòng Cố Vấn Thiên không hiểu sao phát lạnh, không chút do dự bóp nát bí phù trong tay. Ầm, một mảng ánh sao rực rỡ chói mắt hiện ra, nhấc lên gợn sóng không gian, bao phủ bóng người Cố Vấn Thiên trong đó. Nhưng hầu như cùng lúc đó, một tiếng hừ lạnh vang lên. Chỉ thấy đầu ngón tay bên tay phải Tô Dịch vung một cái. Xẹt. Một đạo kiếm khí hiện lên ngang trời, mảng ánh sao chói mắt kia ầm ầm tan vỡ. Bóng người Cố Vấn Thiên từ trong hư không lão đảo một cái ngã ra. Chương 2515, ý chỉ của đầu sỏ tinh không, 2, tất cả đều xảy ra ở trong tích tắc. Một màn này, khiến bọn người Bành Tổ đều tặc lưỡi không thôi. Lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên có thể nhìn ra, bí phù Cố Vấn Thiên vận dụng cực kỳ thần diệu, tràn ngập một luồng lực lượng quy tắc tự như cấm kỵ. Nhưng ai ngờ, Tô Dịch một đòn nhẹ nhàng, đã phá đi lực lượng bí phù bực này. Sắc mặt Cố Vấn Thiên trở nên trắng bệch, hoàn toàn hoảng hốt rồi, nói, Tô Huyền Quân, hai nước giao chiến, không chém sứ giả, ngươi giết ta, căn bản không có bất cứ lợi ích gì, ngược lại sẽ hoàn toàn chọc giận các đầu sỏ tinh không kia, đưa tới cho bản thân họa lớn ngập trời. Tô Dịch cầm bầu rượu rót đầy cho mình một ly, nói, trả lời ta một ít vấn đề, ta để ngươi còn sống trở về phục mệnh, nếu không, bây giờ liền cho ngươi một cái thống khoái, thân thể Cố Vấn Thiên run lên một cái. Hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế kinh hoảng cùng sợ hãi trong lòng, nói, ngươi nói. Lời này vừa nói ra, các đồ cổ đang ngồi nhất thời cười lạnh một phen. Ai còn có thể nhìn không ra, Cố Vấn Thiên hoàn toàn sợ rồi. Cảnh Hành, ngươi đưa bọn Linh Tuyết đi nghỉ ngơi trước. Tô Dịch thuận miệng phân phó. Đệ tử tuân mệnh. Cảnh Hành vươn người đứng lên, dẫn theo đám người Văn Linh Tuyết rời khỏi. Sau đó, Tô Dịch mới nói một chút đi. Các đầu sỏ tinh không đó đến đây bao nhiêu người? Một khắc sau. Tô Dịch hỏi xong toàn bộ vấn đề. Cố Vấn Thiên trái lại cũng phối hợp, biết sẽ nói hết. Chẳng qua, sau khi tìm hiểu được chân tướng của trận bão tố này, bầu không khí trong thính đạo các đã trở nên nặng nề vô cùng. Bởi vì dựa theo Cố Vấn Thiên nói, lần này sâu trong tinh không xuất động hơn 100 thế lực. Chỉ riêng cái số lượng này, đã khiến người ta cảm thấy nặng nề cùng áp lực. Thật đúng là bút tích lớn mà. Bành Tổ than khẽ. Nói lời không dễ nghe, nếu sâu trong tinh không thực bày ra trận thế lớn như thế, muốn công hãm thiên hạ đại hoang, quả thực không nói chơi. Nhạc Ngân Yêu Tổ nhíu mày, tràn đầy lo lắng, cho dù chúng ta những lão già này cộng lại, sợ cũng không ngăn được. Căn bản không cần hoài nghi, cơn bão này nếu tiến đến, nhất định sẽ quyết định bố cục toàn bộ thế lực tu hành của thiên hạ đại hoang. Có người cảm xúc trầm thấp, mà có thể đoán được là, vô luận ai đối nghịch với các đầu sỏ tinh không kia, đều nhất định sẽ đối mặt kết cục tan xương nát thịt, vẻ mặt mọi người lúc sáng lúc tối. Sớm từ sau khi một trận chiến ở Thái Huyền Động Thiên kết thúc, bọn họ đã đoán trước được, thế lực đầu sỏ sâu trong tinh không kia, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ ở đây, về sau sớm hay muộn sẽ ngóc đầu trở lại. Nhưng ai cũng không ngờ, khi trận bão này tiến đến, đội hình sẽ khủng bố như thế. Trách không được Cố lão ma này cam nguyện làm chó, ở dưới uy hiếp cỡ này, các thế lực tu hành kia của thiên hạ đại hoang, sợ là không mấy cái dám đi đối nghịch. Có người khổ cười lên tiếng. Cách đó không xa, Cố Vấn Thiên trầm mặt không nói. Tô lão quái, ngươi xem như thế nào? Ánh mắt Thiên Hộ Độc Hoàng nhìn về phía Tô Dịch. Người khác cũng đều nhìn lại. Tô Dịch tự mình uống một chén rượu, nói, hơn trăm cái thế lực tinh không, thoạt nhìn dọa người, nhưng theo ta thấy, cũng chỉ có vậy mà thôi. Đôi mắt hắn thâm thúy, giọng điệu bình thản nói, hơn trăm thế lực này, phân biệt bám vào dưới trướng Họa Tâm Trai, Tinh Hà Thần Giáo, Cửu Thiên Các, Thái Ất Đạo Môn bốn thế lực đầu sỏ này. Bọn họ xuất động số lượng cường giả tuy nhiều, nhưng nhân vật giới vương cảnh thật sự, chung quy chỉ là số rất ít. Hàng người khác, đều là nhân vật cấp bậc huyền hợp cảnh mà thôi, quả thật, bọn họ nắm giữ tinh không pháp tắc cực đoan cường đại, đủ có thể vững vàng áp chế nhân vật cùng cảnh giới của thiên hạ đại hoang, nhưng ở trong mắt ta, nhân vật như vậy sớm có thể xem nhẹ không tính. Thật sự đáng giá coi trọng, là một dúng nhân vật giới vương cảnh kia mà thôi. Nghe xong, đám người Bành Tổ lại không thoải mái nổi một chút nào. Tô lão quái, chúng ta lo lắng, chính là các tồn tại giới vương cảnh kia. Bành Tổ than thở, nhân vật giống như cấp bậc này buông xuống, phóng mắt thiên hạ đại hoang, ai có thể địch nổi. Tô Dịch cười lắc đầu, nói, bọn họ không thể buông xuống. Mọi người ngẩn ra. Chỉ thấy Tô Dịch nói, chu thiên quy tắc của huyền hoàng tinh giới sớm đã rách nát nghiêm trọng, nhưng cũng chính bởi vì như thế, nhân vật giới vương cảnh ngược lại không thể thật sự buông xuống giới này, nếu không, chắc chắn sẽ gặp phải lực lượng quy tắc huyền hoàng tinh giới cắn trả. Lúc trước các ngươi cũng thấy rồi, vô luận là Họa Tâm Trai, Cửu Thiên Các, Tinh Hà Thần Giáo các nhân vật đó, không có một nhân vật giới vương cảnh nào. Dù là thợ may, cũng chỉ có thể vận dụng một đạo đại đạo phân thân, mới có thể xuất hiện ở thiên hạ đại hoang. Nói đến đây, trong con người Tô Dịch nổi lên một mảng lạnh lẽo, cái này cũng liền ý nghĩa, cho dù giới vương cảnh lần này tới nhiều nữa, bọn họ nếu muốn buông xuống thiên hạ đại hoang, nhất định phải áp chế cảnh giới của mình đến cấp bậc hoàng cảnh, nếu không, bọn họ chỉ có thể đứng ở ngoài thiên hạ đại hoang. Đám người Bành Tổ nhất thời cân nhắc ra hương vị, trách không được các thế lực sâu trong tinh không kia tuy đến, nhưng chưa trực tiếp đánh tới cửa, mà là tiến hành uy hiếp, muốn bức bách Tô lão quái ngươi chủ động đầu hàng. Bành Tổ giật mình nói, thì ra, chỗ dựa lớn nhất của bọn họ, không thể thật sự buông xuống đại hoang. Chương 2516, Bão Tố giáng xuống, một vị tồn tại giới vương cảnh, quả thực có thể tiến vào đại hoang, nhưng chỉ có thể áp chế cảnh giới của mình. Nhưng giới vương sau khi áp chế cảnh giới, còn có thể gọi là giới vương sao? Đồ Cổ Khác vẻ mặt tuy ngưng trọng như cũ, nhưng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước, bọn họ đều cảm thấy bó tay không có cách nào, thậm chí có cảm giác vô lực cùng tuyệt vọng. Chẳng qua, theo ta thấy, vẫn là không thể khinh thường. Nhạc Ngân Yêu Tổ nói, đối phương đã đưa ra lời hung ác, nếu Tô lão quái ngươi không cúi đầu, thì muốn chém hết tất cả người và thế lực có liên quan với ngươi, lấy đội hình của bọn họ, nếu quyết tâm làm như vậy, thế nào cũng dẫn phát một hồi tai họa không thể đoán trước, không sai, lần trước ở trong một trận chiến đó đối phó thợ mây, đại đạo phân thân của thợ mây khủng bố hơn xa so với tồn tại hoàng cực cảnh. Ngay cả đạo hạnh của Thanh Đường, cũng vượt xa tiêu chuẩn hoàng cực cảnh, tất cả cái này đều đã định sẵn, trong những kẻ địch kia tiến vào đại hoang, tất nhiên cũng có tồn tại tương tự. Bành Tổ phân tích. Các đồ cổ đang ngồi, đều trải qua vô tận năm tháng chìm nổi cùng chiến đấu, rất nhanh đã mang toàn bộ thế cục lần lượt phân tích rõ ràng. Cuối cùng, mọi người ra kết luận giống nhau, cho dù các tồn tại giới vương cảnh kia không thể thật sự buông xuống đại hoang. Nhưng bằng đội hình bọn họ lần này, vẫn như cũ đủ để thoải mái đảo điên toàn bộ thiên hạ đại hoang. mà Tô Dịch nếu muốn thắng lợi. Hy vọng xa vời. Kết quả như vậy, khiến tâm tình mọi người lại không khỏi trở nên trầm trọng. Cố Vấn Thiên ở một bên, luôn trầm mặc không nói thấy vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh một phen. Còn mắng lão tử cam nguyện làm chó, chờ lúc trận bão tố này bùng nổ, các ngươi những lão già này hoặc là làm chó, hoặc là làm chó chết. Vừa nghĩ đến đây, thân thể Cố Vấn Thiên cứng đờ, phát hiện ánh mắt Tô Dịch nhìn qua. Trở về nói cho bọn họ, trong 10 ngày, Tô Huyền Quân ta chắc chắn phó ước tới Hồng Trần Ma Cung, bảo bọn họ rửa cổ chờ. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng, từng chữ vang dội, chém đinh chặt sắt. Đám người Bành Tổ đều vì vậy biến sắc, bị ý tứ hàm xúc trong lời nói của Tô Dịch làm chấn động. Bọn họ đang muốn khuyên thêm, Tô Dịch đã xua tay nói, ý ta đã quyết, không cần khuyên nữa. Cố Vấn Thiên kinh ngạc, giống như không dám tin, nói, ngươi. Thật sao? Hắn cũng hoài nghi Tô Huyền Quân điên rồi. Tô Dịch liếc Cố Vấn Thiên một cái, nói, đương nhiên, đến lúc đó ta tự sẽ tự tay đưa ma cho Hồng Trần Ma Cung các ngươi. Thân thể Cố Vấn Thiên cứng đờ, sau đó cười lạnh nói, vậy ta cũng thật muốn mỏi mắt mong chờ. Tô Dịch nói, ngươi có thể lăn rồi. Cố Vấn Thiên phẩy tay áo bỏ đi, Tô Dịch nhíu mày, ta bảo ngươi lăn. Cố Vấn Thiên tức giận đến mức phổi cũng sắp nổ tung, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ lên, nói, Tô Huyền Quân, giết người chẳng qua đầu rơi xuống đất, ngươi, keng. Một tiếng kiếm ngân vang vọng. Trong mắt Tô Dịch dâng trào sát khí. Cố Vấn Thiên kinh hãi mất vía, cả người cuộn mình thành quả cầu, ở trước mắt bao người. Trực tiếp lăn ra ngoài. Ha ha. Nhát gan, ta đã ghi lại một màn này ở trong Ngọc Giảng, rút thời gian tuyên dương ra ngoài, để người đời xem cho rõ, Thái Thượng Trưởng Lão Hồng Trần Ma Cung này, rốt cuộc là đức tính gì? Đám người Bành Tổ đều khinh rẻ. Tô Huyền Quân, ngươi chờ cho ta. Ngoài Thái Huyền Động Thiên, vang lên tiếng Cố Vấn Thiên gào rống oán độc vô cùng. Đáng tiếc, Tô Dịch căn bản không để ý, Tô Lão Quái, ngươi đã làm ra quyết đoán, chúng ta tự nhiên sẽ không khuyên nhiều, đến lúc đó, chúng ta đi cùng ngươi một chuyến là được. Trong Thính Đào Các, Bành Tổ trầm giọng nói. Đồ cổ khác nhìn nhau, đều gật gật đầu. Tô Dịch giật mình, không khỏi cười nói, các ngươi những lão già này, mỗi người giống như khẳng khái chịu chết, không khỏi cũng quá làm quá lên rồi rồi. Lời tuy nói như vậy, trong lòng hắn lại dâng lên sự ấm áp. Phóng mắt khắp thiên hạ, biết được Tô Huyền Quân hắn gặp phải một mối họa lớn ngập trời như vậy, sợ là đều trốn còn không kịp, sợ bị liên lụy. Nhưng bọn Bành Tổ lại lựa chọn đứng về phía Tô Huyền Quân hắn, làm quá lên. Chúng ta là không đành lòng một mình ngươi đi chịu chết. Thiên Hộ Độc Hoàng tức giận nói. Tô Dịch khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, chịu chết. Chưa chắc, lần này không giết một cái máu chảy thành sông, thống khoái đầm đìa, có thể nào khiến bọn sâu trong tinh không kia biết Tô Huyền Quân ta không dễ chọc. Đám người Bành Tổ vẻ mặt phức tạp, có khâm phục, cũng có lo lắng không xua đi được. Đây là Tô Huyền Quân, xưa nay đã cường thế như vậy, cho dù gặp phải họa lớn ngập trời, lưng không ép sụp, đầu không cúi xuống. Tô Dịch cười mỉm trêu chọc, các ngươi đến lúc đó tạm thời xem náo nhiệt là được, ta cũng không muốn để các ngươi liên lụy. Bọn Bành Tổ đều tức quá mà cười, mắng to Tô Dịch xem thường người ta. Thực ra, bọn họ đều rõ, Tô Dịch sở dĩ nói như vậy, đơn giản là không muốn để bọn họ cuốn vào trận bão tố này mà thôi. Đều là bạn già nhiều năm, ai còn có thể không rõ bản tính của nhau, việc cứ quyết định như vậy. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua mọi người, đến lúc đó, cho dù Tô Huyền Quân ta chết trận, các ngươi cũng chớ xen vào. Đám người Bành Tổ đều im lặng. Hồi lâu sau, ở dưới ánh mắt Tô Dịch nhìn thẳng vào, bọn họ mới gật gật đầu. Chương 2517, bão tố giáng xuống, 2, Tô Dịch nhất thời cười lên. Một lần này, hắn nhìn như lạnh nhạt thông dong, nhưng thực ra trong lòng đã cực giận dữ, hoàn toàn động sát tâm rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, các đầu sỏ sâu trong tinh không kia, đang lấy người cùng thế lực bên cạnh hắn tiến hành uy hiếp, tuyên bố muốn chém tận giết tuyệt. Cái này đã hoàn toàn xúc phạm điểm mấu chốt của Tô Dịch. Đúng rồi, các ngươi lần này là vì chuyện gì mà đến? Tô Dịch hỏi. Lúc trước Vương Tước từng bẩm báo, nói bọn Bành Tổ lần này đến, là có việc lớn thương lượng. Trên mặt Bành Tổ hiện lên một mảng âm u, nói, cũng có liên quan với các thế lực đầu sỏ tinh không kia, bọn họ đã phái người tiếp xúc cùng chúng ta những lão già này, vạch ra điều kiện cho chúng ta. Hoặc là lựa chọn thần phục, làm tay sai cho bọn họ, sưu tập huyền hoàng bí bảo cho bọn họ, hoặc là, bày tỏ thái độ, phân rõ giới hạn với Tô Huyền Quân ngươi, cũng coi Tô Huyền Quân ngươi là địch, khiến ngươi ở thiên hạ đại hoang lâm vào trong tình cảnh tứ cố vô thân, cũng phối hợp bọn họ cùng nhau, đến đối phó người cùng thế lực bên cạnh ngươi. Nếu là từ chối, sẽ bị bọn họ coi là kẻ địch, ban cho hủy diệt. Đoạn lời này vừa ra, Tô Dịch lúc này mới ý thức được, đầu sỏ sâu trong tinh không kia, thì ra sớm đã triển khai hành động. Điều này làm sát khí trong lòng hắn càng thêm hừng hực, không thể nghi ngờ, ở trên chuyện Hòa Tâm Trai, Tinh Hà Thần Giáo, Cửu Thiên Các, Thái Ất Đạo Môn cùng nhau liên thủ, hơn nữa dẫn dắt hơn trăm thế lực tinh không binh lâm thiên hạ đại hoang, chắc chắn có thợ mây tác hợp cùng thúc đẩy. Tương tự, ở trong hành động của các thế lực đầu sỏ tinh không này, cũng tất nhiên có bố cục đến từ thợ mây. Tô lão quái ngươi yên tâm, chúng ta chưa đáp ứng bọn họ. Nhạc Ngân Yêu Tổ mở miệng nói, không, các ngươi có thể lựa chọn tạm thời lá mặt lá trái với bọn họ, chờ sau khi ta diệt bọn họ, liền không cần như thế nữa. Tô Dịch thuận miệng nói. Hắn bày ra một loại thông dong cùng tự tin trước nay chưa từng có. Chỉ là, bọn Bành Tổ đều âm thầm thở dài, rất khó sinh ra bao nhiêu lòng tin đối với Tô Dịch quyết đoán như vậy. Dù sao, đối thủ lần này quá mức khủng bố. Sau khi tiệc rượu kết thúc, đám người Bành Tổ liền cáo từ mà đi. Mà Tô Dịch thì gọi Cảnh Hành cùng Vương Tước tới bên người, qua mấy ngày nữa, ta cần đi Hồng Trần Ma Cung một chuyến, sóng gió một lần này, ta tuy không sợ, nhưng không thể không phòng bị kẻ địch sẽ xuống tay đối với các ngươi, cho nên, trước tiên làm ra một ít sắp xếp. Tô Dịch lấy ra hạt giống thương thanh, đưa cho Cảnh Hành, Cảnh Hành, này hạt giống thương thanh do ngươi tới bảo quản, khi ta rời khỏi, ngươi cùng Vương Tước, dùng hạt giống thương thanh dẫn theo bọn Linh Tuyết rời khỏi Thái Huyền Động Thiên trước, tới tiên vẫn cấm khu lánh nạn. Nói xong, Tô Dịch lấy ra một ngọc giản, ôn hòa dặn dò, trong đó ghi lại một phần bản đồ bí mật, thuộc về một bí cảnh nguy hiểm vùng ngoại vi tiên vẫn cấm khu, trong đó vẽ một tuyến đường an toàn, chỉ cần dọc theo con đường này đi thẳng, liền không cần lo lắng nguy hiểm xảy ra. Đúng rồi, Vương Tước nhớ rõ về Trung Châu Vương thì các ngươi một chuyến, sắp xếp trước, tốt nhất cũng mang tộc nhân vương gia các ngươi cùng nhau rời khỏi. Trong lòng Cảnh Hành và Vương Tước chấn động, đều ý thức được không thích hợp. Sư tôn trước kia vô luận gặp bất cứ nguy hiểm nào, đều thông dong tự nhiên, thậm chí hoàn toàn không đặt ở trong lòng. Nhưng bây giờ rõ ràng đã khác. Mà có thể khiến sư tôn cũng không thể không sớm trù tính cùng phòng bị, có thể nghĩ mà biết, trận bão này đến từ sâu trong tinh không, là khủng bố cỡ nào, phòng ngừa chu đáo, lo trước khỏi họa, năm đó ta thời điểm chuyển thế quá mức gấp gáp, dẫn tới để lại rất nhiều tai họa ngầm, một lần này, ta tự nhiên sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Tô Dịch liếc một cái liền nhìn ra lo lắng trong lòng hai đồ đệ, thuận miệng nói, những kẻ địch kia không đáng lo, ta lo lắng, đơn giản là các ngươi mà thôi. Sư tôn, đều trách đệ tử vô năng. Cảnh Hành cúi đầu, giọng điệu có chút khổ sở. Trong lòng Vương Tước cũng cảm thấy rất không phải. Vô năng, Tô Dịch cười lên, các ngươi chính là đệ tử của Tô Huyền Quân ta, ai dám nói các ngươi vô năng. Về sau các ngươi sớm hay muộn có thể chứng đạo thành tồn tại giới vương cảnh, xa không phải tu sĩ khác trên thế gian có thể so sánh. Nói xong, hắn nhớ tới một sự kiện, nói, nhớ kỹ, nhỡ đâu xảy ra nguy hiểm không thể hóa giải, liền bóp nát một tấm bất tử phù kia. Đệ tử cẩn tuân mệnh lệnh sư tôn. Cảnh Hành và Vương Tước trịnh trọng hành lễ. Một trận bão kia sâu trong tinh không. Đến rồi, tin tức này rất nhanh đã truyền khắp đại hoang, dẫn phát thiên hạ chấn động. Cách trận chiến Thái Huyền Động Thiên mới qua bao lâu, các đầu sỏ sâu trong tinh không kia đã ngóc đầu trở lại rồi. Có người run sợ. Hơn trăm thế lực, số lượng cường giả khổng lồ. Đội hình như vậy, sợ là cũng có thể thoải mái diệt toàn bộ thiên hạ đại hoang. Có người cảm thấy áp lực đập vào mặt mà đến. Xong rồi, trả thù nhằm vào Tô đại nhân quả nhiên đến rồi. Có người mất hồn mất vía. Đối mặt một cơn bão khủng bố như thế, Huyền Quân kiếm chủ lại nên ứng đối trận đại họa ngập trời này như thế nào? Có người phỏng đoán. Rất nhanh, một tin tức truyền ra, chương 2518, chơi thuyền mà đến, một, các đại đầu sỏ tinh không hạ đạt ý chỉ, lệnh Huyền Quân kiếm chủ trong vòng 10 ngày, quỳ gối trước Hồng Trần Ma Cung, cúi đầu chuộc tội. Nếu không, chắc chắn chém hết tất cả người và thế lực có liên quan với Huyền Quân kiếm chủ trên thế gian, nhất thời. Tin tức này tựa như cơn bão càn quét, ở Đại Hoang Cửu Châu nhất lên sóng to gió lớn, dẫn phát vô số xôn xao. Thiên hạ phong vân, bởi vậy đột nhiên thay đổi. Thiên hạ gió nổi mây phun. Mọi người đều dự cảm được, một hồi biến hóa kịch liệt chấn động thế gian, sắp mở màn ở thiên hạ đại hoang. Một lần này, các đại đầu sỏ tinh không có chuẩn bị mà đến, căn bản không chút nào che giấu sát ý nhằm vào Huyền Quân kiếm chủ. Tô Đại Nhân chính là kiếm đạo chí tôn thiên hạ cùng tôn thờ, mà nay, lại bị đám người từ ngoài đến uy hiếp, lệnh cưỡng chế Tô Đại Nhân quỳ xuống đất chuộc tội, thực sự đáng giận. Có người oán giận không chịu nổi. Dưới cái tổ bị đổ, làm sao có trứng lành, Tô Đại Nhân một lần này nếu thua, cột sống giới tu hành đại hoang chúng ta. Liền bị người ta đánh nát rồi. Có người thấp thỏm lo âu, có thể đoán được, đây là một trận chiến liên quan đến vận mệnh đại hoang. Các đại đầu sỏ tinh không kia sợ dĩ dắt tay nhau mà đến, tất nhiên không chỉ có đối phó Tô Đại Nhân, rất có thể còn muốn chinh phục cùng thống lĩnh cai trị đại hoang chúng ta. Các loại nghị luận, ở khắp thiên hạ nhất lên sóng to gió lớn. Thế lực tu hành phân bố ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng hoàn toàn không thể bình tĩnh, vì thế lo được lo mất. Cũng có rất nhiều thế lực vì thế vui sướng khi người gặp họa, Tô Huyền Quân hắn cũng có hôm nay. Ta sớm đã nói. Lấy tác phong cao ngạo kiêu căng đó của Tô Huyền Quân, sớm hay muộn phải thiệt thòi lớn, các ngươi xem, báo ứng rốt cuộc đến rồi. Tô Huyền Quân chết chắc rồi, hắn hoặc là cúi đầu chịu thua, hoặc cũng chỉ có thể liều mạng chạy trốn, không có con đường thứ ba. Nhưng nếu cúi đầu, danh hiệu Huyền Quân kiếm chủ cùng uy vọng quá khứ xưng tôn đại hoang sẽ đều bị phá hủy, hơn nữa. Còn chưa chắc cúi đầu đã có thể sống sót, Tô Huyền Quân đáng tiếc, hắn lần này sau khi chuyển thế trở về. Nếu có thể ngủ đông một đoạn thời gian, cũng không đến mức trêu chọc họa lớn như thế, nhưng hắn bộc lộ sắc bén, trước sau chém giết cường giả họa tâm trai, tinh hà thần giáo, cửu thiên các đầu sỏ tinh không, rốt cuộc dẫn tới họa lớn. Ngay tại lúc thiên hạ chấn động, một tin tức truyền ra, Huyền Quân kiếm chủ tỏ thái độ, trong vòng 10 ngày, tự mình giết lên Hồng Trần Ma Cung, lệnh đại địch đến từ sâu trong tinh không kia rửa cổ chờ. Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng. Khi biết được Tô Dịch tỏ thái độ, vô luận là cường giả thân phận gì, tu vi gì, đều chỉ có một loại cảm giác, Huyền Quân kiếm chủ điên rồi sao? Một người, muốn dùng kiếm đánh hơn trăm thế lực đến từ sâu trong tinh không kia. Cái đó và tự tìm đường chết có gì khác nhau? Lần này các đầu sỏ tinh không kia có chuẩn bị mà đến, Tô Đại Nhân lại hãy còn khiêu khích như vậy, rất không khôn ngoan. Tô Đại Nhân rốt cuộc nghĩ như thế nào, vì sao sẽ điên cuồng như thế, xem ra. Tô Đại Nhân đã không còn đường để lui, nếu không, tuyệt đối sẽ không biết rõ phải chết cũng muốn tới ứng chiến. Người đời ngu muội bao nhiêu, làm sao biết bản tính cùng ngạo cốt của Tô Đạo Hữu? Hướng tử mà sinh cũng tốt, vô lo sinh tử cũng thế, hắn đã làm ra quyết đoán như vậy, nghiễn tâm ta tự nhiên cùng nhau qua đó. Tiểu Tây Thiên, nghiễn tâm Phật chủ từ trong bế quan đi ra. Ai, chỉ biết Tô Ca Ca sẽ lựa chọn như vậy, hắn loại người này. Dù chết cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu, Cực Lạc Ma Thổ, Thiên Yêu Ma Hoàng thấp giọng nói thầm một câu. Cùng ngày, vị nhân vật cấp tổ sư thiên hạ ma đạo này nhẹ nhàng rời khỏi tông môn. Mà Bành Tổ, Nhạc Ngân yêu tổ bọn một đám đồ cổ, đều sớm biết được quyết đoán của Tô Dịch, bọn họ đều sắp xếp xong hậu sự, quyết ý đi cùng Tô Dịch một chuyến. Quả thật, bọn họ từng đáp ứng Tô Dịch, không xen vào trận chiến này. Nhưng... ai lại sẽ thật sự khoanh tay đứng nhìn? Thiên hạ chấn động, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở Hồng Trần Ma Cung, chờ đợi một cơn bão lớn kinh động thế gian kia kéo ra màn che. Không giống với người bên ngoài nghĩ, Tô Dịch bộ dáng nơm nớp lo sợ, chăm chỉ chuẩn bị chiến tranh, ở trong khoảng thời gian kế tiếp, Tô Dịch cực kỳ nhàn nhã cùng tự tại. Mỗi ngày trừ tu luyện, đó là cùng một chỗ với đám người Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm, Văn Tâm Chiếu. Hoặc dùng tiệc, hoặc du ngoạn. Hoặc thưởng thức cảnh đẹp sông núi, hoặc dưới cây tùng pha trà, ngắm trăng tán gẫu, rất khoái hoạt, lúc ban đêm, cũng sẽ cùng Trà Cẩm tìm hiểu đại đạo, trao đổi một phen tâm đắc song tu. Chẳng qua có lẽ là đạo hạnh của Tô Dịch trở nên quá mức cường đại, Trà Cẩm rõ ràng đã ăn không tiêu, sau mỗi lần song tu, liền mềm như bùn, cả người run rẩy. May mắn, Khuynh Vãn đã khôi phục lại, vốn hai người, biến thành ba người, như vậy, lại có một phen tư vị kiều diễm khác. Tô Dịch ca ca, ngươi thật sự không lo lắng một chút nào sao? Một ngày này, Tô Dịch và Văn Linh Tuyết chơi thuyền trên hồ nước biếc, thưởng thức non sông tươi đẹp. Tô Dịch lười biếng nằm ở trên thuyền, đầu gối lên hai tay, dáng vẻ cực kỳ thoải mái. Lo lắng hữu dụng sao? Tô Dịch không bận tâm lắm nói. Chương 2519, chơi thuyền mà đến, 2, a, Văn Linh Tuyết nghẹn lời. Tô Dịch cười cười, nói, mỗi khi gặp việc lớn phải có tĩnh khí, tu sĩ thiên hạ này, không biết bao nhiêu người đang chờ xem trò cười của ta, cho rằng ta phát rồ, nhất định hữu tử vô sinh, nhưng ta nếu đúng không chịu nổi như bọn họ nói, lại nào có thể kiếm áp đại hoang nhiều năm như vậy. Trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, cũng mang theo ngạo ý nhàn nhạt. Nhưng lần này khác, Văn Linh Tuyết nghiêm túc sửa đúng, các đại địch kia đều đến từ sâu trong tinh không, hơn nữa chuẩn bị đầy đủ, Tô Dịch ca ca tuyệt đối không thể khinh thường. Tô Dịch có thể cảm nhận được sự quan tâm phát ra từ phế phủ của thiếu nữ, không khỏi mỉm cười, nói, ta biết. Ở lúc chuẩn bị rời thuyền trở về, Văn Linh Tuyết đột nhiên như cố lấy dũng khí, cúi đầu, thanh âm nhỏ như mũi kêu, nói, Tô Dịch ca ca, ta cũng muốn giống Trà Cẩm tỷ tỷ như vậy. Từng, nói xong, khuôn mặt trắng bóc mịn màng của thiếu nữ đã nổi lên đỏ ửng, một đôi tay ngọc khẩn trương nắm vào nhau, thanh âm cũng trở nên lắp bắp. Đầu cũng sắp cúi đến trên ngực rồi. Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ làng váy bay bay, bóng người xuất chúng, khuôn mặt thanh tú tươi tắn, bởi vì một mảng đỏ ửng kia mà trở nên đặc biệt kiều diễm động lòng người. Vẻ đẹp của nàng là một loại bừng bừng phấn chấn, sạch sẽ xinh đẹp. Tô Dịch ngẩn ra, nâng tay gõ trán Văn Linh Tuyết một cái, cười nói, cái đầu quả dưa nhỏ này của muội mỗi ngày nghĩ cái gì thế? Văn Linh Tuyết bị đau, nâng tay xoa trán, như oán trách lườm Tô Dịch một cái, nói, ta thật không dễ gì mới lấy đủ dũng khí đó. Thiếu nữ hùng hổ. Tô Dịch không phải là chính nhân quân tử, cũng không phải hạng người cổ hủ, làm sao có thể nhìn không ra tình ý đầy cõi lòng tràn ra đó của thiếu nữ, càng không nói đến, Văn Linh Tuyết còn cực xinh đẹp động lòng người, mấy năm nay theo đạo hành tinh tiến, trổ mã càng thêm long lanh. Ngay cả dáng người cũng cân xứng, thước tha nhiều vẻ. Nói không động lòng, vậy không phải nam nhân. Chẳng qua, cảm tình của Tô Dịch đối với Văn Linh Tuyết có chút vi diệu. Dù sao trước kia, luôn mang đối phương coi là muội muội để che chở cùng cưng chiều, trong lòng tuy có vài phần tình dục, còn xa chưa tới mức con thỏ ăn cỏ gần hang. Muội không giống với Trà Cẩm, cũng khác với Khuynh Hoãn. Tô Dịch cười nhéo nhéo khuôn mặt tức giận của thiếu nữ, nói, về sau nếu có cơ hội, đến lượt ta chủ động. Hả? Văn Linh Tuyết trợn to đôi mắt sáng, long lanh, lắp bắp nói, Tô Dịch ca ca, ngươi nói chủ động. Là có ý tứ gì? Dáng vẻ thiếu nữ đã có chút mất tự nhiên, đó là một mảng tình cảm thiếu nữ không chịu nổi sự thẹn thùng. Tự mùi đoán đi. Tô Dịch không khỏi cười lên, chắp tay sau lưng, sải bước mà đi. Sau lưng, xa xa truyền đến thiếu nữ chất vấn, vậy ngươi nói cho ta biết, khi nào mới có cơ hội? Tô Dịch quay đầu, chỉ thấy bên hồ, thiếu nữ bóng người yểu điệu, như thi như họa, ở dưới ánh hồ sắc trời, đẹp chói mắt. Thứ ăn ngon, tự nhiên không thể nuốt cả quả táo, chờ xem. Tô Dịch cười phất phất tay. Văn Linh Tuyết khẽ gắt một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, đôi mắt sáng xấu hổ, nhưng trong lòng lại rất vui mừng. Hồi lâu sau, thiếu nữ phun ra một hơi thật dài, đưa tay khẽ vỗ nhẹ khuôn mặt nóng rát như thiêu đốt, nói thầm, vừa rồi. Thật đúng là mắc cỡ chết người mà. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tảng sáng. Ngày thứ 10 tiến đến, thời điểm quyết chiến đã đến. 10 ngày này, đối với tu sĩ thiên hạ đại hoang mà nói, dị thường gian nan, quả thực là sống một ngày bằng một năm. Một cơn bão trước nay chưa từng có, liên quan đến vận mệnh giới tu hành đại hoang, sẽ mở ra màn che, ai có thể không thấp thỏm, không khẩn trương. 10 ngày qua, không biết bao nhiêu người đang phân tích hướng đi của một trận chiến này. Nhưng kết luận đưa ra đều tương tự kinh người, đó chính là Huyền Quân kiếm chủ hầu như không có hy vọng thắng lợi. Điều này làm người ta lo lắng, thậm chí là cảm thấy bi thương cùng vô lực không hiểu sao. Ai cũng có thể nhìn ra, lần này các đầu sỏ tinh không kia bày ra trận thế lớn như thế, chính là vì thị uy. Muốn dùng lực lượng mạnh nhất, lấy tư thái bẻ gãy nghiền nát trấn áp giết chết Huyền Quân kiếm chủ, đã là vì báo thù, cũng là vì chấn nhiếp thiên hạ đại hoang, để thế gian ức vạn tu sĩ biết bọn họ các đầu sỏ tinh không này khủng bố. 10 ngày này, cường giả đỉnh cấp phân bố ở các nơi trong thiên hạ, đều sớm đã khởi hành, chạy tới Hồng Trần Ma Cung. Các đồ cổ đã lâu chưa từng hiện ra tung tích trên thế gian, các bá chủ tuyệt thế sớm đã thoái ẩn nhiều năm, cùng với người đứng đầu đạo thống đỉnh cấp trong thiên hạ, không ai không đích thân tới. Trong mắt người đời, động tĩnh như vậy, đủ để thể hiện ra cơn bão này được chú ý là to lớn cỡ nào. Mà ở trong mắt một ít nhân vật thế hệ trước, lại cảm thấy một loại hàn ý cùng thê lương phát ra từ trong lòng. Vì sao các cường giả đỉnh cao nhất đại hoang đều đứng ra? Không có gì khác, nói lên các cường giả này cũng cảm nhận được áp lực thật lớn, đang vì trận chiến đấu này liên quan đến vận mệnh thiên hạ đại hoang mà lo lắng. Cũng đủ để chứng minh, bọn họ đối với Huyền Quân kiếm chủ cũng không có lòng tin quá lớn. Chương 2520, quỳ xuống đất chuộc tội, 1, Biên Thùy Đại Hoang Linh Châu. Lạc Tinh Hải. Vạn Lưu Thần Sơn, một tòa danh sơn phúc địa chìm nổi ở trong Lạc Tinh Hải, trong năm tháng từ xưa đến nay, đã do Hồng Trần Ma Cung nắm giữ. Nơi đây, cũng là tổ đình của Hồng Trần Ma Cung. Trên bầu trời Lạc Tinh Hải, có thể đi thông bên ngoài tinh không? Lúc này, tu sĩ đến từ trời Nam Biển Bắc, đều rậm rạp hội tụ ở bên Lạc Tinh Hải, không thấy bờ bến. Mà các đại năng đến từ trong thế lực đỉnh cấp, thì đều trực tiếp tiến vào trong Lạc Tinh Hải, đứng ở nơi xa của Vạn Lưu Thần Sơn. Nhìn qua một cái, trên mảng hải vực này, khắp nơi là bóng dáng tu sĩ. Hôm nay, là ngày đại chiến tiến đến. Sáng sớm, ánh mặt trời chói sáng, cắt qua tầng mây, chiếu vào trên mặt biển mênh mông, nổi lên ánh sóng như những mảnh vàng vỡ, đẹp mắt bao la hùng vĩ. Chẳng qua không khí nơi đây lại dị thường nặng nề cùng yên tĩnh. Mọi người đều đang chờ đợi, kiển chân chờ mong. Đột nhiên, một chiếc thuyền nhỏ từ hải vực nơi xa phá sóng mà đến. Trên thuyền con, một bóng người cao ráo đứng đó, hắn áo bào xanh như ngọc, siêu nhiên xuất trần, một tay để sau lưng, một tay cầm một hồ lô rượu, theo gió vượt sóng, áo bào bay phất phới, mái tóc dài tung bay. Dưới ánh mặt trời, bóng người tuấn tú của hắn nổi lên một tầng hào quang mờ mịt, tiêu dao như tiên, tiêu sái tự tại. Nhất thời, toàn trường xôn xao, tất cả chú ý, kiếm tu ở thiên hạ đại hoang như thần thoại kia. Đã đến. Một người một thuyền, phá sóng mà đi, Tô Dịch xuất hiện, lập tức cắt qua bầu không khí yên tĩnh trong thiên địa, trở thành tiêu điểm của vạn sự chú ý. Tô Đại Nhân giá lâm. Có người kích động thét chói tai. Không khí nháy mắt bị dẫn bạo, toàn trường một mảng ồ lên, chấn động. Nhưng ngay lúc này, trên Vạn Lưu Thần Sơn nơi xa, ầm ầm vang vọng một tiếng chuông, chấn động giữa trời biển. Vô số người ngẩng đầu. Chỉ thấy một người trung niên mặc áo bào đỏ, một tay nâng một cái chuông đạo đồng xanh cao khoảng một trượng, bay lên không trung, Thái Thượng Trưởng Lão Hồng Trần Ma Cung, Cố Vấn Thiên. Tô Huyền Quân, bổn tòa sớm chờ đã lâu, chỉ vì tống chung cho ngươi. Cố Vấn Thiên quát to. Hắn vỗ bàn, chuông đạo đồng xanh sáng lên, nổ vang như sấm, ù ù vang vọng thiên địa. Tiếng ồn ào xôn xao ở đây nhất thời bị áp chế, mọi người đều kinh hãi. Cố Vấn Thiên giờ khắc này, cường thế bá đạo, trực tiếp tiến hành khiêu khích, muốn tống chung cho Huyền Quân kiếm chủ. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, Nhạc Ngân Yêu Tổ đứng ra, nói, một con chó săn, cũng dám sủ càn, vậy để người thiên hạ này xem, trò hề của ngươi lão cẩu này. Hắn lấy ra một khối ngọc giản, ầm một tiếng hóa thành một màn hào quang thật lớn cao chừng trăm trượng. Trong màn hào quang, lộ ra một màn trước đó không lâu xảy ra ở Thái Huyền Động Thiên trong Thính Đào Các. Chỉ thấy Cố Vấn Thiên vẻ mặt đầy xấu hổ và giận dữ cùng kinh sợ, cuộn thân thể mình thành quả cầu, từ Thính Đào Các lăn ra ngoài. À cái này! Toàn trường kinh ngạc, vô số người trố mắt. Màn hào quang đó cao chừng trăm trượng, không sót chút nào lộ ra một màn Cố Vấn Thiên lăn đi. Điều này làm người ta thiếu chút nữa kinh ngạc rớt cằm. Đường đường Thái Thượng Trưởng Lão Hồng Trần Ma Cung, thế mà tự mình lăn. Toàn trường vang lên tiếng cười vang, một đời tiếp một đợt, không khí cũng lộ ra hương vị vui vẻ. Trên Vạn Lưu Thần Sơn nơi xa, Cố Vấn Thiên mặt đỏ tai hồng, tức giận đến mức muốn nổ phổi, trợn mắt muốn nứt nói, lão già, ngươi muốn chết. Nhạc Ngân Yêu Tổ nhếch miệng cười to, căn bản không tiếp lời. Tô Dịch đứng trên thuyền con. Thấy vậy cũng không khỏi mỉm cười, từ nay về sau, danh tiếng của Cố Vấn Thiên xem như hoàn toàn thối. Mất mặt xấu hổ, ngươi đi xuống đi. Chợt, một thanh âm lạnh lùng uy nghiêm vang lên. Từng chữ như long ngâm hổ gầm, vang vọng giữa trời biển, chấn động hư không rung rẩy. Tiếng cười vang ở đây im bặt, mọi người hết hồn. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy bên cạnh Cố Vấn Thiên, bỗng dưng xuất hiện một ông lão mặc áo bào vàng, đầu đầy tóc bạc. Người này đứng khoanh tay, đôi mắt thâm thúy như vực thẳm, toàn thân hộ quang lượng lờ, uy thế như thần. Vâng. Cả người Cố Vấn Thiên run rẩy, cung kính vái, sau đó từ trên không rút lui, quay về Vạn Lưu Thần Sơn. Ánh mắt ông lão áo bào vàng tỏa ra xung quanh, lạnh nhạt lên tiếng, đều ra hết đi. Một câu nhẹ nhàng, vang vọng thiên địa, âm, âm, âm. Chỉ thấy từng dải cầu vòng khí tức khủng bố, xẹt qua ở trên bầu trời, 10 đạo, 20 đạo, 30 đạo. Cuối cùng, cả thảy có hơn 100 thân hình khủng bố uy chấn thiên địa, hiện lên ở Vạn Lưu Thần Sơn, mơ hồ, mang toàn bộ bầu trời đều chen chật cứng. Một khắc đó, tất cả mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm, không dám tin. Những người đó, rõ ràng đều là tồn tại cấp bậc huyền hợp cảnh. Đổi lại mà nói, đó là trên 100 vị đại năng hoàng cực cảnh đến từ sâu trong tinh không, thiên phát sát khí, di tinh dịch túc. Địa phát sát khí, long xà khởi lục. Nhân phát sát khí, thiên địa phản phúc. Mà tồn tại hoàng cực cảnh, một ý niệm có thể khiến phạm vi vạn trượng phong vân biến sắc, núi sông đều rung rẩy. Hôm nay lại cả thảy có trên 100 vị đại năng hoàng cực cảnh tụ tập ở đây, uy năng đó đáng sợ bao nhiêu. Âm âm, mãn bầu trời kia giống như nổ tung, mưa rền gió dữ, chớp lóe sấm rền, sát khí khủng bố hóa thành mây đen thật dày, từ trên trời đánh xuống, tựa như 100 vạn thiên binh bao phủ hải vực phụ cận Vạn Lưu Sơn.